Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta được cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên, tập 81. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 81. Mấy ngày sau, Lâm Phàm bế quan căn bản không cần lâu như vậy, dùng điểm nụ khí tăng lên bí tịch mà thôi, không có độ khó gì. Tại Quy Tiên Đảo, nơi đó thu hoạch điểm nụ khí rất kinh người, tu vi tấn thăng là chuyện tất nhiên. Đạo văn từ 127 tầng trực tiếp tăng lên 160. Lúc đạo văn đạt tới 150, cảnh giới của hắn đã đạt tới đạo cảnh tầng 5. Sau đó xem điểm nỗ khí còn lại không ít, giữ lại cũng lãng phí, duy nhất một lần tăng toàn bộ lên. Lúc tăng tới cảnh giới đạo cảnh tầng 5, hệ thống không có biến hóa, chức năng dung hợp cũng không tệ. Bản thân hắn đã từng tu luyện không ít bí tịch, thông qua dung hợp tăng lên cũng không có lãng phí. Đạt tới cảnh giới cỡ này, bí tịch tu luyện đều là bách gia bí tịch, dù sao chỉ cần là bí tịch vậy liền thành. Sau mấy ngày hắn suy nghĩ về cuộc sống, thuận tiện ngủ một giấc ngon, thực lực đã đạt tới bực này, đã có thể bắt đầu hành động. Tuy nói hắn không theo con đường bình thường, người khác còn chưa đạt tới cảnh giới cỡ này ngươi liền muốn ngang người ta, nhưng sau khi có được hệ thống còn muốn làm từng bước, vậy cũng quá mất mặt. Chỉ là lúc tu vi đạt tới đạo cảnh tầng 5, hắn phát hiện lực lượng đích thật đã biến rất mạnh, hẳn là có thể áp lực những lão giả kia. Cũng luôn cảm giác có lại không phải là năng lực đạo cảnh tầng 8. Được rồi, đi một bước là bước một bước, nghĩ quá nhiều không có ý nghĩa. Lâm Phàm đứng dậy đi ra ngoài cửa. Một đoạn thời gian không có ra ngoài, không khí cũng đến mới mẻ. Cậu Tử à, đói bụng rồi, chuẩn bị một bàn rượu ngon thức ăn ngon. Lâm Phàm hô. Cậu Tử chờ lệnh bất cứ lúc nào đáp. Vâng công tử. Nhà ăn, mọi người Triệu Lập Sơn vây quanh, ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm, tự như là đang quan sát cái gì, xem rất cẩn thận, giống như là sợ lỡ mất cái gì đó. Lâm Phàm hỏi, các người nhìn ta như thế làm cái gì? Mặt mũi ta mọc hoa à? Triệu Lập Sơn nói, Lâm công tử à, người bế quan thì tình hình thế nào, tu vi tăng lên chưa? Hắn tạm thời thật không người dám xác định tình hình của Lâm công tử. Đạo cảnh tầng 4 có thể chống lại đạo cảnh tầng 7, bây giờ tăng lên nữa hẳn là có thể giết chết đạo cảnh tầng 7 chăng? Đây là chuyện không thể nào, luôn có cảm giác chút nguy hiểm. À, có chút tăng lên không tính là gì, nhưng đối phó với tứ đại minh cùng liên minh cũng đủ rồi. Lâm Phàm rất khiêm tốn, hắn cũng không phải người thích khoe khoang. Hắn nói cho người khác ta đã đạt tới đạo cảnh tầng 5 sao? Đó là chuyện căn bản không thể nào, hoàn toàn không cần thiết. Vậy rốt cuộc ta lên bao nhiêu? Triệu Lập Sơn vẫn không cam tâm hỏi. Hắn thật sự rất muốn biết thực lực của Lâm Phàm hôm nay như thế nào. Chỉ là Lâm Phàm ẩn sâu, chuyện đó có thể tùy tiện nói cho người khác sao? Để cho đám người cũng chính là mỉm cười thần bí mà thôi. Cái mỉm cười này làm cho mọi người nóng ruột, cũng muốn nổ tung tại chỗ. Không thể không nói, cũng không cần thiết làm cho thần thần bí bí. Lúc này, một ánh sáng từ bên ngoài đánh tới. Lâm Phàm đưa tay bắt lấy đồ vật, thì ra là một phong thư. Bọn người Triệu Lập Sơn kinh hãi, muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng bị Lâm Phàm cản lại. Hắn biết là ai đưa tới, mở phong thư ra nhìn thoáng qua, quả như là chân mình để cho người ta đưa tới. Nội dung trong thư cũng đơn giản, nhưng nói chuyện lớn phát sinh ở liên minh, bắt đầu tranh đoạt quyền lợi. Tổng nguyên soái liên minh rất có thể mất chức. Khoa nghiên cứu thống soái tối cao Hạng Vân Thiên nắm chắc đảm nhiệm tổng nguyên soái. Lâm Phàm suy nghĩ, Trần Minh cái tên này là muốn gây chuyện. Lúc tranh đoạt quyền lợi này khẳng định sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, mà Trần Minh muốn phế bỏ liên minh chắc chắn sẽ không đến đây mà dừng tay, có lẽ sẽ sắp xếp người tiến hành làm loạn, làm lớn chuyện. Chỉ là đối với Lâm Phàm mà nói, những thứ này đều không quan trọng. Hắn căn bản không thèm để ý đến những chuyện này, không thèm để ý ai là tổng nguyên soái. Đã quyết định rồi, giải quyết nội ưu trước, rồi giải quyết ngoại xâm, thời đại tứ đại minh có thể biến mất. Trước lúc này, không có chuyện gì, ăn cơm trước đi. Lâm Phàm ném phong thư ở một bên, bưng bát cơm lên, bắt đầu hưởng thụ mỹ thực thơm ngào ngạt. Bài thư kia thì bọn người Triệu Lập Sơn cướp xem. Sau khi xem xong, bọn hắn cũng biểu lộ có chút biến hóa. Liên minh bên kia xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Chương 544, đây là sự ban ơn lớn nhất dành cho các người. Lại qua vài ngày, Triệu Lập Sơn vô cùng tò mò. Đáng lý sau khi tu vi của Lâm công tử tăng lên thì nhất định sẽ không chịu nổi cảm xúc mà đi ra bên ngoài làm chuyện gì đó. Nhưng không ngờ Lâm công tử lại yên lặng ở lại võ đạo sơn, không hề đi đâu cả. Đúng là chuyện lạ. Hầu viện. Công tử à, thoải mái không ạ? Kỹ thuật của Mục Lam rất lợi hại, cho dù là thiên kim tiểu thư gì đó cũng không phải không thể hầu hạ người khác, chỉ có người không biết cố gắng mà thôi. Một khi cố gắng thì không có chuyện gì không làm được. Bàn tay nhỏ bé mềm mại như không mà xoa ấn lên người, thật sự là vô cùng thoải mái. Ờ, tốt lắm, rất thoải mái. Lâm Phàm khen ngợi. Hắn phát hiện ra chỉ cần khen người khác thì đối phương sẽ cố gắng hơn. Mục Lam chính là ví dụ tốt nhất. Vì thế đối với Mục Lam, hắn không hề keo kiệt những lời tán dương, mà bản thân cực kỳ ít nói. Cho dù nghèo từ cũng tuyệt đối không sợ lặp lại. Mục Lam mỉm cười tủm tỉm, toàn thân toàn ý, vùi đầu làm công việc của mình. Công tử có cần ta đi nấu chút canh không ạ? Cầu tử cầm quạt đứng bên cạnh, nhẹ nhàng phe phẩy. Quan tâm cuộc sống 360 độ không góc chết của công tử nhà mình, có thể nói là đỉnh cấp bú em. Tạm thời không cần. Lâm Phàm thích sống một cuộc sống hưởng thụ như thế này. Nếu có thể quay trở lại U Thành là tốt nhất. Chẳng qua bây giờ không thể trở về được, nhưng cũng không sao. Không thể quay về thì không quay về, tình hình hiện nay cũng tốt lắm rồi. Hắn khoan khoái nằm trên ghế, nhìn trời suy tính. Hắn nên đi xử lý ai trước đây? Vấn đề này làm khó hắn một thời gian rồi. Hắn ưu tiên cân nhắc Phật Minh và Tiên Minh. Ai bảo bọn hắn cách khá gần. Hơn nữa dạo này hắn cũng tiếp xúc với hai phe thế lực này khá nhiều. Nhưng ngẫm lại vẫn thấy Tả Minh và Yêu Minh cũng được. Nếu nói đến hắn tiếp xúc với bên nào ít nhất thì đó chính là Yêu Minh. Bọn họ vẫn khá thần bí. Mà thôi, tạm thời nghỉ ngơi cho tốt. Chỉ cần xuống núi, thế gian sẽ yên bình. Sau này những thứ hay ho có lẽ sẽ ít đi. Nghĩ thế thật đúng khiến cho người ta cảm thấy luyến tiếc. Không bao lâu nữa hắn vẫn trở về làm công tử nhà giàu, nhàm chán vô vị, sống cuộc sống có thể nói là phế vật. Trong khoảng thời gian này, cảm xúc của Hư Nguyên Minh vẫn không ổn định. Tuy Cổ Viễn khuyên bảo hắn thế nào, nhưng chuyện này vẫn làm hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Bây giờ Quy Tiên Đảo đã trở thành trò cười ở trong miệng người khác. Đối với Hư Nguyên Minh, thù này không báo thể không làm người. Hiện tại không phải lúc báo thù, nhưng một ngày nào đó hắn nhất định sẽ bắt đối phương phải trả giá đắt. Bên phía Liên Minh đang vô cùng hỗn loạn. Phe ủng hộ Hạng Vân Thiên và phe ủng hộ Tổng Nguyên Soái đang phát sinh xung đột. Vốn dĩ mâu thuẫn này tất cả mọi người đều rất khắc chế, không phát sinh ẩu đả hay đổ máu. Đáng tiếc Trần Minh nấp trong bóng tối thao túng. Lúc hai phe phái xích mích lần nữa đã đánh nhau, đồng thời còn có người chết trong vụ ẩu đả này, khiến sự việc trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Hôm nay Liên Minh có không ít công dân tỉnh táo ở đây, bọn họ cảm giác có gì đó thay đổi. Dù cho Tổng bộ Liên Minh nhiều lần công khai bày tỏ đây chỉ là cuộc cạnh tranh bình thường, hy vọng các công dân có thể bình tĩnh, không xích mích ẩu đả, nhưng hết thảy đều vô dụng. Nói nhiều hơn nữa cũng không ngăn cản được người gây chia rẽ ẩn nấp ở trong bóng tối. Tràng viên. Chư đạo thánh à, ngươi thật sự không đi ra ngoài à? Liên Minh hiện đang vô cùng rối loạn, cứ tiếp tục như vậy thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn mất. Võ Chỉ Qua lại đến khuyên chư đạo thánh ra ngoài. Thế nhưng chư đạo thánh đã buông bỏ tất cả. Không cần khuyên ta nữa, đây là chuyện nội bộ của Liên Minh, với lão phu thì dù ai làm tổng nguyên soái cũng như nhau cả thôi. Võ Chỉ Qua quýnh lên. Sao mà như thế được? Nếu để Hạng Vân Thiên ngồi lên chức tổng nguyên soái thì chúng ta tu luyện võ đạo sẽ bị áp chế, học viện sẽ chỉ lấy nghiên cứu khoa học làm chủ. Người có suy nghĩ đến hậu quả không? Nếu 50 năm, thậm chí là chưa cần đến 30 năm không có máu mới chống đỡ Liên Minh thì Liên Minh sẽ hoàn toàn suy vong. Chữ Đạo Thành không nói gì, y chỉ nhìn chăm chăm vào cháu gái đang chơi tàu ở tầng dưới. Dường như thấy được điều gì thú vị, bèn nở nụ cười sung sướng, hoàn toàn không cho coi chuyện mà Võ Chỉ Qua cho rằng rất nghiêm túc ra gì. Chẳng người cũng biết chuyện phát sinh ở đây, ta nghi ngờ có người sau lưng thao túng tất cả. Võ Chỉ Qua thoáng trầm tư, vẫn chưa phát hiện ra sự tập trung của Chư Đạo Thánh không đặt ở trên người mình. Y vẫn nói ra suy đoán của mình. Chư Đạo Thánh nói: ai ở sau lưng thao túng cũng như nhau thôi, rồi sẽ có ngày lộ mặt. Ngươi có chuyện gì khác không? Nếu không lão phu muốn ngắm nhìn cháu gái của mình. Thời gian không còn nhiều nữa, ta không muốn lãng phí thời gian ở những chuyện không quan trọng. Võ Chỉ Qua sửng sốt nhìn Chư Đạo Thánh, rồi y bỗng thở phào nhẹ nhõm, giống như trong lòng đã hiểu rõ được chuyện nào đó. Được, ngươi có thể giữ vững lý trí như thế thì ta cũng yên lòng. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được cho dù xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng là nguyên soái mạnh nhất của liên minh. Sứ mệnh của chúng ta là bảo vệ liên minh. Nói xong những lời này, Võ Chỉ Qua lại không nói thêm gì nữa. Y biết Chư Đạo Thánh hiểu, có chừng mực. Võ Chỉ Qua rời đi, thế nhưng lúc đi ngang qua tiểu nha đầu này, y dừng lại liếc nhìn cái. Tiểu nha đầu quay đầu lại, mỉm cười với Võ Chỉ Qua. Chẳng qua trong mắt y, nụ cười đó tràn ngập sự bất ân và nguy hiểm. Chư Đạo Thánh đang đùa với lửa. Bản thân là hắc thủ sau màn, Trần Minh nhìn liên minh rối loạn, cảm thấy vô cùng vui sướng. Máu trong cơ thể như sắp phun trào ra ngoài, quả thật là khiến cho người ta hưng phấn không thôi. Về việc hợp tác giữa Hải Hoàng Đảo và Địa Ngục Sơn nhằm mục đích mưu đoạt liên minh, những việc này không còn quan trọng. Nếu hắn muốn nhìn thấy nhất chính là liên minh hoàn toàn tan rã ngay trước mắt hắn, để cho những kẻ đáng chết ấy phải trả giá đắt. Tuy nhiên bên ngoài xảy ra chuyện gì đối với Lâm Phàm mà nói đều không quan trọng. Hôm nay Võ Đạo Sơn gió nổi mây vần, một luồng ý san phẳng thế giới bộc phát. Tuy không một ai có thể nhìn thấy luồng ý chí này, nhưng chỉ cần Lâm Phàm cảm nhận được là đủ rồi. Cậu tử là người quen thuộc với Lâm Phàm nhất, hắn có thể cảm nhận được nội tâm kích động của công tử. Công tử phải đi ra ngoài sao ạ? Cậu tử hỏi. Lâm Phàm nói, nghỉ ngơi lâu quá rồi, nên ra ngoài hoạt động một chút. Công tử ta nói cho người biết trước, lần này đi ra ngoài đúng là một sự bắt đầu mới cho bố cục của thế giới. Còn công tử nhà ngươi sẽ trở thành truyền thuyết. Cậu tử cảm giác dùng lượng não của mình không có đủ dùng, hoàn toàn không nghĩ ra được công tử đi ra ngoài để làm cái gì. Lâm Phàm đã nghĩ xong, lấy Vận Minh khai đào trước, trừ khử một thế lực liên minh là có thể khiến ba thế lực còn lại bị đả kích nặng nề. Để cho bọn họ biết, đôi khi các ngươi không tìm thì bản trưởng môn cũng sẽ đến tìm các ngươi. Thật sự cho rằng ngươi không trêu chọc ta là có thể bình yên vô sự sao? Còn cha có hiệu suất làm việc không có đủ cao mà vẫn muốn khôi phục hoàng đình, nhưng thực lực không cho phép cha đơn thương độc mã. Đã vậy hãy để cha nhìn năng lực của con trai đi. Ngày sau đó Lâm Phàm biến mất khỏi Võ Đạo Sơn. Cửu Yêu phát hiện ra chủ nhân vô tình vứt bỏ nó, gấp đến độ lung lay chính cái đầu. Mặc dù không biết là có ý gì, nhưng có thể suy đoán đại khái, chắc là thực lực trở nên mạnh mẽ hơn là cứ thế vứt bỏ ta vô tình thế đấy. Ngươi là cái đồ cặn bã. Phật Minh, Lục Luân Cổ Tự, tông môn hàng đầu, tông chủ lão tổ Đạo Linh, một người trộn mắt lần trước đi cùng các tông môn khác của Phật Minh đến nói chuyện với Lâm Phàm. Hiện giờ chưa qua bao lâu lại đến cửa đánh bại người ta, nghĩ thôi cũng cảm thấy đã vui rồi. Lúc này Lâm Phàm lơ lửng trên không, mở miệng nói, bản tọa là Lâm Phàm của Võ Đạo Sơn, thánh giá đích thân đến đây còn không ra nghênh đón. Thành âm vang lên như sấm dày, rơi xuống đất nổ vang lan khắp tông môn. Đạo Linh lão tổ nhắm mắt tu luyện, nghe được âm thanh này đầu tiên là giận dữ, kẻ nào to gan dám đến dương oai Lục Luân Cổ Tự vậy. Nhưng nghe được đối phương là Lâm Phàm của Võ Đạo Sơn, chẳng biết vì sao cảm thấy hoảng hốt, kèm sau đó là chút sợ hãi. Nhưng cảm giác sợ hãi này nhanh chóng tiêu tán. Lão phu thân là tông chủ của Lục Luân Cổ Tự, là cường giả đỉnh phong, cho dù Lâm Phàm ngươi lợi hại đến mức nào, đã đến địa bàn của ta thì cũng phải thành thật cho lão phù. Trước khi ra ngoài, hắn gọi tất cả cao thủ trong tông môn vào. Dù sao hắn cảm thấy đối phương đến đây là không có ý tốt. Lâm Phàm yên lặng chờ đợi, không thèm để ý đến ánh mắt kinh hãi của những đệ tử kia. Hắn rất nổi danh, kể từ sau sự kiện của Tiên Minh, mọi người đều biết Lâm Phàm của Võ Đạo Sơn là một kẻ tàn nhẫn, có thể bình yên vô sự đi về sau lần đại náo ở Tiên Minh. Bây giờ cái kẻ độc ác ấy đến Lục Luân Cổ Tự, điều này làm cho các đệ tử vô cùng hoảng sợ. Vài bóng người xông ra từ sâu trong Lục Luân Cổ Tự. Không biết làm trưởng môn đến tông môn của ta để làm gì? Đạo Linh lão tổ cười hỏi. Đương nhiên không thể vừa giam đã nghiêm mặt rồi. Nó không chừng đối phương chỉ đi ngang qua đây xem chút thôi, chứ không làm gì. Các người nói xem có đúng hay không vậy? Các trưởng lão đi theo Đạo Linh lão tổ đều nhìn Lâm Phàm đầy cảnh giác, có người còn có vẻ tò mò. Rốt cuộc hạng người gì mà có thể khuấy đảo phong vân ở Tiên Minh mà không mảy may tổn thương, hơn nữa còn tiêu diệt Vạn Cổ Tháp, còn khiến Phật Minh không làm gì được. Lâm Phàm nói, Đạo Linh lão tổ à, xin người hãy nghiêm túc một chút, bản trưởng môn có một chuyện quan trọng muốn nói với người. Đạo Linh lão tổ hãy còn treo nụ cười trên mặt, nghe Lâm Phàm nói thế trong lòng cảm thấy hoảng sợ, vội ngừng cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Không biết Lâm trưởng môn có chuyện gì muốn nói. Hắn cảm giác không ổn, hy vọng của lão phu nghĩ nhiều. Lâm Phàm nhìn từ trên cao xuống. Người đi ra nhận cái chết, Lục Luân cổ tự không cần phải tồn tại nữa, giải tán từ đây. Từ nay về sau không còn Phật Minh Nhất Tông nữa. Đây là chuyện bản trưởng môn muốn nói với người. Khiếp sợ, yên lặng, náo động. Tất cả mọi người trợn trừng hai mắt, giống như không nghe rõ. Hắn vẫn nói cái gì vậy? Lỗ tai không được nhạy lắm, có ai có thể nói lại một lần không? Sau mặt Đạo Linh lão tổ trở nên u ám, trầm giọng nói: Lâm trưởng môn, ngươi đang nói đùa với lão phu à? Ai đùa với ngươi? Bản trưởng môn đang nói thật cho ngươi nghe đấy. Một mình ngươi chết, giải tán tông môn chính là sự ban ân lớn nhất dành cho các ngươi. Lâm Phàm từ tốn nói. Hắn cảm thấy bất đắc dĩ, vì sao cứ phải một câu nói, không phải nói đùa thế? Chẳng phải Lâm Phàm ta trông tràn đầy thiện ý mới không tin được à? Đạo Linh lão tổ giận dữ đổi cơn thỉnh lộ. Họ Lâm, ngươi đừng khinh người quá đáng. Tiên Minh không thể làm gì được ngươi, cũng đừng cho rằng Phật Minh sẽ để mặc ngươi làm càn như vậy. Bây giờ ngươi rời đi, bản tọa có thể coi như việc này chưa từng xảy ra. Đột nhiên Lâm Phàm giơ tay lên rồi đè xuống. Dầm một tiếng, ở nơi xa một tòa kiến trúc ầm ầm sụt đổ, biến thành một đống phế tích. Bây giờ thế nào? Lâm Phàm khẽ nói. Chương 545. Sự vui vẻ khi thực lực tăng lên, các ngươi không thể nào cảm nhận được. Đạo Linh lão tổ cảm giác hô hấp trở nên khó khăn. Hắn bị Lâm Phàm chọc tức. Ngươi... Bởi vì quá phẫn nộ, ngữ khí lúc Đạo Linh lão tổ nói chuyện cũng trở nên quái dị, tự như bị người ta bóp hỏng. Còn có thể là giả à? Lâm Phàm cười nói. Hắn thấy Đạo Linh lão tổ vẫn còn sợ. Nếu quả thật có thực lực, nào có thể nói những lời nhảm nhí này. Đã sớm lập tức động thủ, hung hăng dạy dỗ Lâm Phàm rồi, căn bản không cho hắn cơ hội. Khinh người quá đáng, tức chết bản tọa. Đạo Linh lão tổ tức giận gào thét. Đây là Lục Luân cổ tự mấy trăm năm qua lại chịu sự sỉ nhục lớn nhất. Nếu như các vị lịch sĩ hy sinh ở dưới suối vàng mà biết được, chỉ sợ sớm đã mở nắp quan tài, nhấn Lâm Phàm vào trên mặt đất, đánh cho lốp bốp một trận tơi bời, dạy cho tiểu tử này làm người như thế nào. Lâm Phàm buồn bã nói. Không cần nói nhảm nhiều vô dụng, hôm nay Lục Luân cổ tử biến mất là việc tất nhiên, dù ai cũng không có cách nào ngăn cản. Thấy người tu hành không dễ, sống lâu như thế mới đến tình trạng này, cho ngươi cơ hội chứng tỏ hào quang của bản thân. Lại đây, xuất ra bản lãnh của ngươi, nếu không sợ ngươi chết không nhắm mắt. Hắn không ngờ để Đạo Linh lão tổ sống. Hắn không chết, Lục Luân cổ tự vẫn tồn tại như cũ. Chỉ có hắn chết, rắn mất đầu, Lục Luân cổ tự mới có thể triệt để biến mất trên đời này. Tuy nói tình hình bây giờ có chút kinh người, nhưng hết cách. Ai bảo ngươi là tông chủ, đồng thời mang tâm ý xấu? Ngươi không chết còn có thể là ai? Bây giờ Lâm Phàm tự như một tòa núi lớn đặt ở trong lòng tất cả mọi người. Đạo Linh lão tổ đúng là không hiểu, một mình ngươi có năng lực gì nói mạnh miệng như vậy. Nếu như bọn người thủy hoàng đến đây, còn có thể làm cho hắn lo lắng. Dù sao cường giả đỉnh phong siêu viễn Lục Luân cổ tự sợ mà khó chống đỡ. Nhưng bây giờ thì xuất thủ của bản tọa, Lục Luân cổ tự há để hắn tùy tiện ức hiếp. Đạo Linh lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, lửa giận khó mà dập tắt, muốn cùng đối phương từ từ nói chuyện. Nhưng đối phương không trân quý cơ hội lần này thì phải trách hắn. Phần Minh nhường nhịn người không phải e ngại, mà không muốn phát sinh hy sinh vô vị mà thôi. Lập tức ở giữa bầu trời có âm thanh truyền ra, rúng động thiên địa. Đạo Linh lão tổ khí thế kinh như cầu vòng, bao trùm phương viên trăm dặm, ngàn dặm. Các trưởng lão Lục Luân cổ tự cũng nhìn hầm hầm Lâm Phàm. Nơi đây há là nơi hạng người cản rỡ như người có khả năng làm càn. Các đệ tử Lục Luân cổ tự tuy nói trong lòng e ngại Lâm Phàm, nhưng có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Người khác ức hiếp tông môn, nếu như không phản kích chẳng phải để cho người trong thiên hạ cười sao? Trong lòng bọn họ kêu gào, tông chủ vững vàng, trưởng lão cố lên. Những kẻ đến Lục Luân cổ tự kêu la ầm ĩ. Trái lại Lâm Phàm rất bình tĩnh, cứ lạnh nhạt ở trên không trung, đối với dị tượng xung quanh chẳng quan tâm, không để trong lòng một chút nào. Một đôi mắt quan tâm kẻ yếu, giống như từng lưỡi dao sắc bén, xuyên thấu tâm linh nhỏ bé của tất cả mọi người. Đột nhiên trong đám người của đệ tử đa sầu đa cảm, buồn bã nói: Hắn đây là đang thương hại chúng ta à? Lúc vừa mới nói ra lời này, hắn liền lập tức ngậm miệng. Não hắn trống rỗng có chút mơ hồ, không hiểu tại sao lại nói ra lời như vậy. Lâm Phàm cảm giác mình mạnh lên. Nếu lúc trước khẳng định sẽ coi trọng một chút, nhưng bây giờ hắn cảm giác không cần phải làm như vậy. Lâm Phàm, người muốn chết thì đừng trách người khác. Đạo Linh lão tổ khí thế tích lũy đến đỉnh phòng, một uy thế xuyên qua bầu trời, ngưng tụ thành sát chiêu kinh khủng. Những trưởng lão xung quanh kia cũng thế, tu vi của bọn hắn không phải đỉnh phong, nhưng năng lực cũng không suy yếu, sẵn sàng góp phần đàn áp Lâm Phàm. Nguyện để lực lượng của bản thân dung hợp với tông chủ, để Lâm Phàm cảm nhận được sự lợi hại của bọn hắn. Vừa dứt lời, một ánh sáng chói chiếu rọi thiên địa, chấn động thiên địa, trong chớp mắt trực tiếp bao phủ Lâm Phàm. Đạo Linh lão tổ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm phương xa. Hắn biết rõ đối phương sẽ không chết, nhưng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Từ đầu đến giờ xem nhẹ cuối cùng cũng sẽ trả giá thê thảm. Các đệ tử Lục Luân Cổ Tự chỉ cảm thấy gió lạnh thổi tới, thân thể không kiềm chế được lắc lư. Đây chính là uy của cường giả, quả thật là kinh khủng như vậy. Rất nhanh tia sáng tiêu tán. Cứ như vậy sao? Lâm Phàm vẫn nổi bồng bềnh giữa không trung, một tay nâng lên, năm ngón tay còn bốc hơi nóng, hiển nhiên vừa mới dùng một đôi bàn tay này chặn lại lực lượng kinh khủng như vậy. Làm sao có thể? Đạo Linh lão tổ hai mắt trừng to, tự nhiên gặp quỷ, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó là chính không thể. Lâm Phàm thấy sắc mặt khiếp sợ của bọn hắn, nội tâm nhẹ nhàng thở ra, đây chính là chênh lệch quá lớn tạo thành ảnh hưởng. Đạo Linh lão tổ thật không dám tin, hắn biết Lâm Phàm rất mạnh, coi như mạnh đó thì thực lực cũng là đạo cảnh tầng 7, cũng không phải chưa thấy Lâm Phàm động thủ, sao bây giờ lại biến thành như thế này. Đạo Linh lão tổ, đừng nói bản trưởng môn không cho ngươi cơ hội, cho ngươi thêm một cơ hội, từ từ mà đến, xuất ra uy thế tông chủ Lục Luân Cổ Tự của ngươi. Xem ra những đệ tử này bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ xa ngươi rồi, bây giờ ngươi nên biểu hiện tốt ở trong lòng bọn họ, lưu lại ấn tượng sâu sắc, tương lai một ngày nào đó có lẽ còn có thể nhớ lại một chút ngươi, thật là bất khuất. Lâm Phàm cảm giác mình thật là quá lương thiện, vẫn luôn cho người khác cơ hội, nếu như là người khác chỉ sợ cũng không có hảo tâm như hắn vậy. Đáng chết! Đạo Linh lão tổ kinh sợ, kinh hãi thực lực của đối phương, nhưng giận đối phương lần nữa lại chế giễu hắn. Cường giả có uy nghiêm của cường giả, há lại có thể để người khác làm nhục. Đột nhiên phát sinh cảnh làm cho người khác kinh ngạc. Lúc này tình hình Đạo Linh lão tổ có chút không đúng. Bốn phía Lục Luân Cổ Tự có khí tức tần bí bay đến ngưng tụ sau lưng Đạo Linh lão tổ. Có chút thú vị. Lâm Phàm cảm nhận được một khí thế kinh người ngưng tụ một chỗ. Nội tình tông môn đỉnh tiêm quả nhiên vẫn không thể quá coi thường. Đạo Linh lão tổ nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lão tổ, ta thừa nhận sức mạnh thực lực của ngươi, nhưng giờ phút này kết quả của ngươi sớm đã định, ngươi ngàn vạn lần không nên tới đây làm loạn, mà nghênh tiếp ngươi chính là so với chết còn kinh khủng hơn. Sáu vòng bí thuật. Trong chốc lát, sau khi Đạo Linh lão tổ gào thét ra lời này, bầu trời bắt đầu chấn động, lấy khí tức ngưng tụ, ngưng tụ thành sáu vầng trăng màu sắc khác nhau, nhưng mỗi một vầng trăng tản ra uy thế kinh khủng. Mà còn chưa kết thúc, tình hình lần nữa phát sinh biến hóa. Mỗi một vầng trăng cũng có một Phật tích cả đoàn đang ngồi phía trên. Các đệ tử Lục Luân Cổ Tự nhìn đến ngây người, bọn hắn chưa từng thấy qua chiêu này, không biết tông môn có dạng này. Ánh mắt Đạo Linh lão tổ gắt gao nhìn Lâm Phàm, vung tay một cái, sáu vầng trăng xoay tròn, trong nháy mắt biến mất ở trước mặt, giống như trốn vào bên trong một không gian nào đó không thể tìm. Mặc dù không nhìn thấy vầng trăng, thế nhưng lại có thể cảm nhận được thứ nguyên, không gian có chấn động rất nhỏ. Lâm Phàm cảm giác bản thân đã bị khóa lại, lại nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Đạo Linh lão tổ. Hẳn biết rõ Đạo Linh lão tổ đã cho rằng việc có thể kết thúc sau đó một khắc. Lập tức vầng trăng không báo trước xuất hiện phía sau Lâm Phàm, cứ như vậy xuất hiện, thậm chí đến thứ nguyên cũng không vỡ ra. Vầng trăng oanh kích trên người của Lâm Phàm, một lực lượng kinh khủng đột nhiên chuyển tới. Đối với Lâm Phàm mà nói, đích thật là có chút cảm giác, nhưng lúc thể nội hùng hậu đạo nguyên sôi trào lên, tất cả khó chịu cũng tan thành mây khói. Thậm chí vầng trăng này chỉ lưu lại trên da một chút dấu tích, vết tích màu trắng. Nội ngoại kiềm tu đều đã đạt tới cảnh giới tu vi đạo cảnh tầng 5, vốn cho rằng sẽ chịu một số vết thương thương nhỏ, nhưng bây giờ xem ra từ đầu đến cuối đều là tự mình nghĩ quá nhiều, đối với thực lực của bản thân không đủ tự tin. Đạo Linh lão tổ cười lạnh, hắn tin không có người nào có thể chống đỡ được sáu vòng bí thuật, cho dù Lâm Phàm vừa mới biểu hiện ra thực lực quá kinh người cũng là vậy. Đột nhiên Đạo Linh lão tổ trừng mắt, trong mắt đều muốn toạc ra. Ban đầu Lâm Phàm cảm giác những vầng trăng này có chút phiền, đã công phá không được thì không nhanh xéo đi, thật không ngờ giống như con muỗi ong ong chuyển động xung quanh. Hắn trực tiếp xuất thủ, có chút không nhịn được mà dùng nắm tay nắm lấy vầng trăng, sau đó năm ngón tay dùng sức. Rắc một tiếng, vầng trăng trực tiếp vỡ vụn, mà Phật Thích Ca ngồi đoan trang phía trên nháy mắt tan thành mấy khói. Sau đó Lâm Phàm nắm ra một quyền, phạm vi không gian nhỏ chấn động, vầng trăng còn lại căn bản khó có thể chịu đựng lực lượng này, mặt ngoài trực tiếp hiện hiện vết dạn như mặt kính vỡ vụn, vết dạn càng ngày càng dày đặc. Không! Đạo Linh lão tổ phát điên, hai mắt đỏ bừng, thấy sáu vòng bí thuật bị vỡ vụn, tự như là cắt thịt của hắn, trong tâm quặn đau. Một khắc sáu vòng vỡ vụn này, một sóng xung kích chôn vùi khuếch tán tới. Đây là sáu vòng ẩn chứa đạo văn trực tiếp bị cường lực của Lâm Phàm nghiền nát, khó mà duy trì ổn định, triệt để nổ tung. Lâm Phàm không có xem thường Lục Luân cổ tử, kinh hãi vô cùng. Vừa lấy đạo linh lão tổ thi triển ra một chiêu kia, hắn biết rõ nếu như trước kia tuyệt đối không phải đơn giản như vậy, khẳng định sẽ chịu tổn thương. Nhưng trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, bỏ qua cuối cùng vẫn là trách lầm, bỏ lỡ là hối hận vô dụng. Đạo linh lão tổ à, nên kết thúc rồi, vừa nãy hẳn là một chiêu mạnh nhất của ngươi. Tán dương ngươi một câu, không tệ, xem như là chiêu thức lợi hại. Lâm Phàm cười nói, có thể đối với đạo linh lão tổ mà nói là đả kích khá lớn. Chiêu thức mạnh nhất của Lục Luân cổ tử đến miệng của đối phương cũng chỉ là chiêu thức không tệ mà thôi. Chẳng biết tại sao, có lẽ đạo linh lão tổ lửa giận công tâm, bị lời này của Lâm Phàm chọc giận, miệng phun máu, khí tức uể oải không phân chấn. Đồng đảo trưởng lão kinh hãi vạn phần, bọn hắn không ngờ lại biến thành như vậy. Đạo linh lão tổ không cảm tâm, nội tâm bị sợ hãi bao phủ, ngẩng đầu lên nói: Lâm trưởng môn, ngươi thật là muốn diệt tông môn của ta à? Lâm Phàm nói: Không sai, không phải diệt tông môn của ngươi, mà là diệt ngươi, giải tán tông môn. Đáng ghét. Đạo linh lão tổ tự biết nhận một con đường chết, cũng không cầu xin, vẫn nộ nhìn hầm hầm: Bản tọa hận trước đây sao không có giết ngươi? Phật Minh Tiên Minh, bọn hắn thật là ngu xuẩn, ngươi chính là con sói ăn không no, bản tọa liều mạng với ngươi. Đạo linh lão tổ nổi giận ngầm lên, rất không cam lòng xông tới. Lâm Phàm lạnh nhạt nhìn, mà lúc đạo linh lão tổ tiếp cận, chậm chạp đưa tay, một chưởng hạ xuống. Phịch một tiếng, đạo linh lão tổ kêu thảm một tiếng, thân thể tàn rã, thể nội vô số đạo văn thoát ra, trở về với thiên địa. Im ắng, Lâm Phàm thở ra một hơi, chỗ này thật an tĩnh. Sự vui vẻ khi thực lực tăng lên, các người không có cách nào cảm nhận được. Chương 546, đây là vinh quang suốt đời ngươi. Đạo linh lão tổ mang theo sự không cam lòng và nỗi ớt hận rời khỏi thế giới này, khó khăn chừng trăm tuổi, ôm điểm bất mãn với thế giới này mà im lặng ra đi. Lâm Phàm đằng hắng vài tiếng, kéo đám người này của ngơ ngác trong nỗi sợ hãi về hiện thực. Các trưởng lão của Lục Luân cổ tự nhìn Lâm Phàm, rồi lại nhìn xung quanh, hòng tìm ra bóng dáng của tông chủ, nhưng cuối cùng vẫn không có thu hoạch gì, bèn chuyển tầm mắt về phía Lâm Phàm. Thế nhưng lần này nhìn Lâm Phàm, vẻ mặt của các trưởng lão đã thay đổi, tràn đầy sợ hãi, nhân tố bất an bùng nổ trong lòng bọn họ. Tha mạng, Lâm trưởng môn tha mạng! Bọn ta không làm điều gì xấu cả, xin Lâm trưởng môn này mà bọn ta lớn tuổi mà tha cho bọn ta đi. Có lẽ các trưởng lão cao thủ thuộc phái kỹ năng diễn xuất, bọn họ quỳ trên mặt đất, vừa mở miệng đã nước mắt rơi lộp bộp. Dáng vẻ của họ giống như đang nói mình cực kỳ vô tội. Buồn dĩ Lâm Phàm còn nghĩ hắn tiêu diệt tông môn, đương nhiên đám người này cũng phải theo tông chủ rồi. Nhưng tính thử, giết nhiều người như vậy làm gì? Bản thân cũng không phải kẻ cuồng giết người, giết đầu sỏ gây tội là được rồi, thả cho những người khác cũng không sao. Quan trọng nhất là hắn thật sự sợ mình cứ thẳng tay giết chết toàn bộ cường giả như vậy, từ nay sẽ bước vào thời đại mạt pháp, vậy thì không còn gì thú vị nữa. Bỏ qua cho những người này cũng là để cho bọn họ đi ra ngoài truyền bá sự tồn tại của hắn, tăng độ nổi tiếng lên. Về sau những người này thu nhận đồ đệ, đương nhiên sẽ coi mình thành kẻ địch số một để kể lại cho đồ đệ. Nghĩ như thế cảm thấy cũng không tồi. Có thể được người khác ghi nhớ là vì hiếm có biết nhường nào. Đi đi đi đi, các người yếu như sên ấy, ta cũng lời ra tay. Lâm Phàm xua tay như thể đang xua đuổi thứ gì đó ghê tởm lắm vậy. Câu nói này giống như ân huệ trời ban cho các trưởng lão. Họ cúi đầu bái tạ, ngay cả các đệ tử tông môn cũng mặc kệ. Đương nhiên vẫn có trưởng lão không cam lòng, nhưng bây giờ còn có thể làm gì được, đành phải cúi đầu bỏ đi. Lâm Phàm nhìn những trưởng lão kia rời đi, trong đầu suy tính vài việc. Những trưởng lão này có lẽ sẽ không để yên, chắc chắn bọn họ sẽ đến các tông môn khác thông báo tình hình. Không sao, chẳng việc gì to tát. Nhưng lúc này, sau lưng Lâm Phàm bỗng vang lên một tiếng đầy phẫn nộ. Nhận lấy cái chết đi! Thì ra là đệ tử mạnh nhất của Lục Luân cổ tử. Nhìn thấy tông chủ bị giết, tông môn cũng tàn tang, trong lòng phẫn nộ, muốn liều mạng với Lâm Phàm. Lâm Phàm quay đầu, không có bất cứ động tác gì cả. Hắn hơi nheo mắt, một cơn gió mạnh ập đến, tức khắc bao phủ đối phương. Đệ tử kia khựng lại, tay chân bị giam cầm, ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được. Trận gió ấy rạch vài vết thương trên mặt đối phương như một lưỡi dao sắc bén, máu tươi bắn ra. Thế nhưng kết hợp với vẻ mặt bất khuất của hắn, trái lại trông cũng không đến nỗi nào. Khi uy thế kia biến mất, đối phương giống như mới đi từ bên trong ao ra, cả người ướt đẫm, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Nhớ kỹ, vết sẹo này là do ta làm, từ nay về sau đó là vinh quang suốt đời của ngươi. Lâm Phàm biết bất cứ tông môn hàng đầu nào cũng đều có đệ tử thiên tài của mình, mà người trước mắt này là một trong số đó. Hiện giờ ánh mắt của hắn rất soi mói. Thiên tài thì sao, chưa trưởng thành chung quy cũng đều là rác rưởi. Lâm Phàm, ngươi giết tông chủ bọn ta, hủy diệt tông môn bọn ta, tất cả những thứ này ta đều ghi nhớ ở trong lòng. Hôm nay ngươi không giết ta, ngày khác chắc chắn ta sẽ bắt ngươi trả lại toàn bộ. Mặt của đệ tử thiên tài đỏ ngầu, nhìn Lâm Phàm đầy tức giận. Người khác không dám phản kháng, nhưng hắn dám. Cho dù bị giết hắn cũng không hề e sợ. 30 năm sau ta sẽ tìm ngươi báo thù. Các đệ tử xung quanh đều lạnh gáy. Sắp mắng chết hắn rồi, đợi lát nữa còn sống mà đi sao? Ngươi khiêu khích đối phương làm gì chứ? Ngươi muốn chết nhưng bọn ta không muốn chết. 30 năm. Lâm Phàm mỉm cười. 30 năm quá lâu. Ta sợ ta quên mất ngươi rồi. Thôi cũng được, cho ngươi 30 năm. Đến lúc đó nếu như ngươi có gan đến tìm ta, thì ta có thể tha cho ngươi một mạng. Đã lâu như vậy, quả thật chưa từng thấy một kẻ thấp kém nhỏ yếu dám đứng ra phản kháng, trong khi các ngươi thì sợ hãi, giỏi lắm. Nói cho ta biết tên của ngươi, biết đâu ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Lâm Phàm hỏi, hắn biết quyết định của mình là đúng. Giữ những đệ tử này lại, tương lai sẽ trở nên thú vị hơn. Hắn cũng không muốn về sau không có ai bằng lòng đánh với hắn nữa. Hắn thích cảm giác được người ta nhớ kỹ. Có lẽ ý nghĩ này sẽ khiến nhiều người cảm thấy hắn bị bệnh thần kinh, nhưng Lâm Phàm muốn như vậy. Lúc này, đệ tử thiên tài kia vẫn nộ hét lên. Đệ tử thủ tịch chuyển luân phong của Lục Luân cổ tự Viên Hồng. Câu nói tiếp theo khiến cho sự phẫn nộ của Viên Hồng với Lâm Phàm bùng nổ hoàn toàn. Viên Hồng, tạm thời bản trưởng môn sẽ nhớ kỹ. Được rồi, các ngươi có thể đi rồi. Từ nay về sau, Lục Luân cổ tự sẽ hoàn toàn biến mất. Lâm Phàm từ tốn nói. Tình huống ngày hôm nay chỉ là một chuyện bé nhỏ, không đáng kể trong một chuỗi toàn bộ sự kiện đã và sẽ xảy ra mà thôi. Viên sư huynh à, đi thôi. Có đệ tử kéo kéo Viên Hồng. Bọn họ có thể nhặt về một cái mạng là tốt lắm rồi. Không thể được một tấc lại tiến một thước được. Nếu đối phương đổi ý thì bọn họ không thể thoát đi dễ dàng. Sư huynh à, núi xanh của đó không lo không có củi đốt. Tương lai một ngày nào đó, chúng ta nhất định sẽ trở về báo thù. Người nói lời này nói rất nhỏ, hắn nào dám lớn tiếng an ủi. Không cần mạng nữa chắc. Viên Hồng ôm theo nỗi lòng không cam rời đi, trong sự lôi kéo của các đệ tử. Chỉ trong chốc lát, Lục Luân cổ tự vốn huyền náo tiếng người trở nên quạnh quẽ, không có lấy một bóng người. Lại một tông môn hàng đầu của Phật Minh biến mất, tốc độ tiến triển rất nhanh, cũng là một khởi đầu tốt. Lâm Phàm rất vui vẻ. Cứ theo đà này, có lẽ không bao lâu nữa Phật Minh sẽ biết chuyện hắn làm. Sau đó ba thế lực của liên minh còn lại cũng sẽ biết. Tiêu diệt một vài tông môn hàng đầu, bọn họ còn có thể nghĩ ra may mắn, cho rằng không liên quan gì đến bọn họ. Nhưng dần dần khi các tông môn bị tiêu diệt lên nhiều, xem các người nghĩ như thế nào được. Tòa kiến trúc này được đấy. Kiến trúc của Lục Luân cổ tự cũng có điểm đặc sắc, đặc biệt là tòa kiến trúc xây dựng ở giữa kia, tạo ra ánh sáng 6 vầng trăng trong, dường như có sức mạnh nào đó hấp dẫn, khiến 6 vầng trăng xoay xung quanh nhau. Lấy thôi, bảo bối cất giấu cũng phải lấy, bí tịch cũng thấy luôn. Lâm Phàm ra tay cực nhanh, cái gì lên lấy đều lấy sạch, không cần thì bỏ lại ở đó, giữ nguyên. Một tông môn hay ho đấy, nhưng không cần tồn tại nữa. Ngay tức khắc một luồng uy áp mang tính hủy diệt ập xuống. Lục Luân cổ tự vốn còn nguyên vẹn, bỗng hóa thành phế tích trong nháy mắt. Kiến trúc sụp đổ chứng minh vừa nãy thôi, ở đây vẫn còn là một tòa tông môn tráng lẻ. Phía xa, sau khi Viên Hồng nghe được âm thanh vọng lại thì vô cùng tức giận. Hắn quỳ xuống, hai tay đấm trên mặt đất, gào lên với vẻ không cam lòng. Các đệ tử xung quanh đều lắc đầu thở dài, bọn họ không biết nên làm gì bây giờ, đồng thời cũng thực là bất lực. Chuyện này bọn họ hoàn toàn không giúp được gì cả, thực lực của bọn họ quá yếu, trong mắt đối phương có lẽ cũng chỉ mạnh hơn một con kiếm một chút xíu thôi. Sư huynh à, mọi việc xảy ra rồi, không có cách nào quay đầu lại nữa đâu. Đúng đấy, lâm phàm của Võ Đạo Sơn quá mạnh, ngay cả tôn chủ cũng không phải đối thủ của hắn, thì dựa vào chúng ta còn có hy vọng báo thù cho tôn chủ à? Tất cả bọn họ đều mê mang. Viên Hồng cúi đầu, đôi mắt trợn trừng đầy tơ máu, nói giọng khàn khàn phát ra từ cổ họng. Hy vọng, miễn là còn sống thì còn hy vọng, 30 năm không đủ thì 50 năm, ta không tin đời này ta không thể trở thành cường giả hàng đầu. Tình cảm của hắn dành cho tông môn, những đệ tử khác không thể sánh bằng. Nhưng chúng ta có thể đuổi kịp không? Có đệ tử nhỏ giọng nói, bây giờ đã chênh lệch lớn như vậy rồi, sau này sẽ còn chênh lệch lớn hơn nữa, chỉ sợ cả đời cũng không thể đuổi kịp. Viên Hồng kiên định nói một cách chắc chắn. Đuổi kịp, cảnh giới võ đạo tầng 7 là điểm cuối cùng rồi, chỉ cần chờ ta tu luyện đến đạo cảnh tầng 7 là có thể báo thù cho tông môn. Sau đó hắn đứng dậy, nhìn các sư đệ của mình. Ta không đi với các người, ta muốn đi tu hành, chán trường và khổ sở chỉ lãng phí thời gian. Ánh mắt của hắn vô cùng kiên định, hắn đã nhớ kỹ con đường phải đi sau này, đồng thời hắn đưa tay sờ lên vết sẹo ở trên mặt. Vinh quang, ta sẽ trả lại hết phần vinh quang này cho người. Võ Đạo Sơn, mấy người Triệu Lập Sơn đã hoàn toàn chết lặng. Nếu như bọn họ đoán không lầm thì tòa kiến trúc này là Lục Luân cổ tự. Lâm công tử lấy được nó từ nơi nào thế? Nhất thời trong đầu bọn họ nảy ra một ý tưởng lớn mật. Lâm Phàm đặt tòa kiến trúc đó ở một khu đất trống của Võ Đạo Sơn, nhìn trái nhìn phải rồi gật đầu đầy thỏa mãn. Không thể, vừa đặt cái này ở đây, cả Võ Đạo Sơn đều trở nên khác hẳn, trở nên cao cấp, hoành tráng, thượng đẳng hơn, kết hợp với tổ tháp, mỗi thứ một vẻ đẹp riêng. Lâm công tử à, đây là Lục Luân cổ tự à? Triệu Lập Sơn hỏi. Lâm Phàm nói. Phải, đoán đúng rồi đấy, là bọn họ. Không cần suy nghĩ nhiều nữa, sau này sẽ không còn là tông môn Lục Luân cổ tự nữa. Nói một cách hờ hững, nhưng Triệu Lập Sơn thấy lời này quả thật là khủng bố. Quả nhiên như vậy, thật là không hề đoán sai. Lâm công tử thật sự siêu việt Lục Luân cổ tự rồi, tiêu diệt Lục Luân cổ tự rồi. Bằng không tại sao người ta lại đưa tòa kiến trúc này cho Lâm công tử được? Nhận thấy tất cả mọi người đều sững sờ, Lâm Phàm phải nói cho bọn họ biết một việc nữa, bằng giọng điệu không để tâm. Bắt đầu từ Lục Luân cổ tự cho đến các tông môn hàng đầu khác trong Phật Minh, ta sẽ đi giải tán từng tông môn một. Không bao lâu nữa Phật Minh sẽ không còn tồn tại nữa, và sau đó là ba thế lực liên minh khác cũng vậy. Triệu Lập Sơn và những người khác hoàn toàn không hiểu Lâm Phàm đang nói gì, trong lòng toàn là dấu chấm hỏi. Ta đang ở đâu, thế là có ý gì, không hiểu lắm. Lâm Phàm biết bọn họ tạm thời chưa thể tiếp thu được tin tức chấn động như vậy, cũng không trách bọn họ, hắn sẵn lòng cho bọn họ thời gian tiêu hóa tin tức. Hắn trở lại tông môn là để mang đồ về, đồng thời cho Phật Minh một chút thời gian để chuẩn bị tinh thần. Phật Minh. Cổ tông chủ, ngươi phải làm chủ cho bọn ta. Trưởng lão của Lục Luân cổ tự nước mắt nước mũi tèm nhem khắp mặt, khóc lóc kể lể, kêu rên thảm thiết, giống như phải chịu oan khuất rất lớn. Sắc mặt Cổ Viễn vô cùng khó coi. Những gì người nói đều là thật à? Hoàn toàn chính xác, bọn ta đều bị đuổi ra, hắn đúng là ma quỷ, giết chết tông chủ của bọn ta ngay trước mặt bọn ta, còn buộc bọn ta phải giải tán Lục Luân cổ tự. Tông chủ nói Phật Minh sẽ không bỏ qua cho hắn, thế nhưng hắn nói Phật Minh chẳng qua chả là cái thá gì, sau đó hắn sẽ tiêu diệt Phật Minh. Các trưởng lão của Lục Luân cổ tự cực kỳ bi thương, chỉ có thể hy vọng cổ tông chủ và những người khác có thể giúp bọn họ một tay, bằng không với thực lực của bọn họ hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương. Lúc này sắc mặt của Cổ Viễn cực kỳ âm trầm, y không ngờ họ Lâm kia lại dám làm thế. Chương 540, mau đến đây mà xem, đây là lời con người nói ra hay sao? Rốt cuộc hắn muốn làm gì vậy? Trước giờ Cổ Viễn chưa từng nghĩ đến chuyện như thế này. Lần trước đã đàm phán xong với hắn rồi, Phật Minh thừa nhận Võ Đạo Sơn người là tông môn hàng đầu, địa bàn chiếm lĩnh được sẽ thuộc về người, nhưng cũng không so đo với người chuyện hủy diệt vạn cổ tử. Nhưng bây giờ hình như ngươi ngược lại được một tấc tiến một thước sao? Các vị yên tâm, chuyện này Phật Minh sẽ có lời giải thích thỏa đáng với các vị. Cổ Viễn an ủi các trưởng lão của Lục Luân cổ tử. y càng nghĩ càng không hiểu nổi vì sao Lâm Phàm phải làm như vậy. Nếu đã muốn hủy diệt tông môn người ta, vì sao còn bỏ qua cho mấy trưởng lão này? Các trưởng lão Lục Luân Cổ Tự bái tạ Cổ Viễn. Bọn họ tuy không chắc chắn Cổ Viễn có giúp mình hay không, nhưng hiện tại ngoài Phật Minh ra, bọn họ có thể dựa vào ai được nữa? Chuyện này quá trọng đại, một mình Cổ Viễn không thể quyết định được. Huống hồ nếu không kéo cả tông môn khác vào thì y liền cảm thấy rất không vui. Y phân phó đệ tử đưa các trưởng lão Lục Luân Cổ Tự đi nghỉ ngơi. Đây là lực lượng khả quan, nếu có thể lấy được Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn thì thực lực của tông môn chắc chắn sẽ mạnh lên rất nhiều. Cổ Viễn liên lạc với các tông chủ của các tông môn khác, rất nhanh đã nhận được tin tức của các tông chủ. Bọn họ tụ họp lại với nhau. Cổ tông chủ, chuyện này với chúng ta. Đại Thiền Tông Thiên Thiền lão tổ do dự không quyết, rất muốn nói nhưng lại không biết phải nói cái gì mới được. Cổ Viễn nói: các vị, chuyện lần này rất nghiêm trọng, nếu mọi người không còn đề phòng thì lần sau sẽ chính là cả người đó. Vạn Cổ Tháp, Lục Luân Cổ Tự chính là ví dụ rõ ràng nhất. Một mình Lâm Phàm kia hủy diệt hết cả Lục Luân Cổ Tự, chuyện này quá khó tin. Lục Luân mật thuật của Đạo Linh lão tổ vô cùng huyền diệu, cho dù là chúng ta thì cũng không dám khẳng định có thể đánh lại được. Lâm Phàm hắn làm gì có bản lĩnh chứ? Đại Nhật Tông Thánh Như Phật không tin chuyện này. Cổ Viễn dằn nộ hoài trong lòng xuống: đã là lúc nào rồi mà các ngươi còn không chịu tin chân tướng sự việc hả? Đúng là một lũ ngu xuẩn. Chẳng lẽ cao vị trưởng lão của Luân Cổ Tự có thể nói láo chắc? Mọi người đối mắt nhìn nhau, lắc đầu không nói. Cổ tông chủ, không phải là ta cố ý này, nhưng hiện tại chúng ta biết phải làm thế nào. Có hai lựa chọn đang bày ra trước mắt chúng ta: một là giết hắn, hai là đi đàm phán với hắn lần nữa. Thánh Như Phật nói, nếu cho y lựa chọn, y chẳng muốn chọn cái nào cả, vì căn bản chẳng cần thiết. Đại Nhật Phật Tông đang vẫn rất yên lành, cần gì phải hỏi nhiều chuyện như vậy. Vạn Cổ Tháp bị hủy, Lục Luân Cổ Tự bị diệt, đó là thực lực của bọn chúng quá yếu. Ngươi bảo Lâm Phàm thử đến Đại Nhật Phật Tông xem, ta đảm bảo sẽ cho hắn tiêu đời luôn. Có lúc quá tự tin cũng là một loại tội ác, bởi vì nó khiến cho người ta phải điên tiết. Vậy thì đi tìm hắn đàm phán thôi. Cổ Viễn rất muốn chém chết Lâm Phàm, nhưng y không hề nắm chắc một chút nào. Không giống với điều mà y nghĩ, cách nghĩ của y chính là để Liên Minh giết Lâm Phàm thay mình, hoặc là Tam Đại Minh còn lại. Ờ, đồng ý. Chúng ta chủ động tới đó trước, chắc đối phương cũng không dám không để mặt ta. Các tông chủ luôn rất tự tin, bọn họ không cho rằng Lâm Phàm khi đối mặt với bọn họ lại dám không để mặt. Cổ Viễn lạnh mặt ngồi nhìn, thở dài một hơi, luôn cảm thấy có gì đó không ổn sắp xảy ra. Nhưng giờ cũng chỉ có mỗi biện pháp này thôi. Nếu như cố liều mạng với Lâm Phàm thì đối với Phật Minh mà nói sẽ mang đến tổn thất cực kỳ thảm trọng. Đây chính là nguyên nhân Cổ Viễn không muốn động thủ với Lâm Phàm. Đồng thời chuyện khiến y không hiểu nhất chính là Lâm Phàm kia rốt cuộc bị làm sao vậy? Hình như Phật Minh cũng đâu có chọc vào hắn. Sao hắn cứ nhất định phải gây sự với bọn họ chứ? Tả Minh, Yêu Minh, Tiên Minh vẫn còn chưa đủ cho ngươi phá hả? Tùy tiện chọn một trong ba không phải tốt rồi sư? Sao cứ phải nhìn chằm chằm Phật Minh làm gì? Chuyện Lục Luân Cổ Tự bị hủy diệt chuyển tới Tam Minh còn lại gây lên chấn động rất lớn. Bọn chúng không ngờ Lâm Phàm Võ Đạo Sơn lại chủ động tìm tới Lục Luân Cổ Tự. Không phải có lời đồn là Lâm Phàm và Phật Minh đạt thành hiệp nghị rồi ư? Sao mới chẳng có qua bao lâu đã xảy ra chuyện động trời này rồi? Điều này thật sự là khó có thể hiểu. Nhưng đương nhiên bọn chúng vẫn rất thích nghe ngóng những chuyện như thế này. Phật Minh tổn hại thế lực càng nhiều thì đối với bọn chúng mà nói là càng tốt. Đám gia hỏa đáng thương quá. Tới hiện tại bọn chúng vẫn chưa biết rằng Lâm Phàm đã bắt đầu động thủ với bọn chúng rồi. Võ Đạo Sơn, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn hư không, khóe miệng câu lên nét cười. Đến cũng nhanh thật đấy. Hắn đi ra bên ngoài, người Phật Minh đã đến, nhưng đến cũng chẳng có tác dụng gì hết. Các vị nguyên đạo đích thân đến đây quả thực là vất vả quá. Lâm Phàm đứng ở trên hư không, nói vọng ở phía xa. Cổ Viễn dẫn đầu bước ra từ trong thứ nguyên, nhìn Lâm Phàm đang đứng đợi ở nơi đó thì trong lòng liền lộp bộp kinh hãi. Hắn phát hiện ra bọn y đến nhanh như vậy rồi sao? Chỉ là y cũng không quá để ý đến chuyện này. Lâm trưởng môn, lâu quá không gặp, hôm nay bọn ta đến chỉ muốn nói chuyện về Lục Luân Cổ Tự thôi. Cổ Viễn lên tiếng, sau đó phát hiện ra có một tòa kiến trúc ở chỗ Võ Đạo Sơn ở đằng xa kia rất quen mắt. tim nảy lên một cái. Đây không phải là kiến trúc của Lục Luân cổ tự sao? Lâm Phàm cười nói, chuyện này thì có gì đáng nói đâu. Lục Luân cổ tự đã bị bổn trưởng môn diệt gọn rồi, khó mà khôi phục lại được. Nói thêm nữa thì có tác dụng gì? Cổ Viết nói, Lâm trưởng môn, lúc đầu chúng ta đã nói Phật Minh thừa nhận Võ Đạo Sơn ngươi là tông môn hàng đầu, đồng thời tất cả địa bàn của Vạn Cổ Tháp cũng sẽ thuộc về Võ Đạo Sơn. Nhưng sao Lâm trưởng môn còn muốn đến hủy diệt Lục Luân cổ tự hả? Lâm Phàm cười lớn sau đó lắc đầu nói, cổ tông chủ nói chuyện thật thú vị. Ta đồng ý đàm phán với các ngươi lúc nào vậy? Thôi thôi thôi, nói với các ngươi nhiều thêm nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Nói thẳng với các ngươi vậy, bổn trưởng môn chuẩn bị hủy diệt toàn bộ mọi tông môn của Phật Minh các ngươi, không chỉ có Vạn Cổ Tháp và Lục Luân cổ tự thôi đâu, hiểu chưa hả? Bốn đi còn nói khoác hợp với bọn họ một phen, nhưng coi như tán dóc vài câu vui vẻ. Nhưng giờ cảm thấy chuyện này thật lãng phí thì giờ, nói những lời vô dụng chẳng có tác dụng thú vị gì cả. Chẳng cần thiết phải giấu giếm bọn họ làm gì, cứ nói huỵch toẹt ra hết là xong. Xong luôn, ngọn nguồn của tất cả những chuyện này là do đâu? Là do thực lực mạnh hay sao? Đây là chuyện mà bọn họ cảm thấy sợ hãi nhất. Đừng lúc Lâm Phàm nói ra những lời đó, đám người Phật Minh vốn dĩ đang muốn đàm phán với Lâm Phàm thì đột nhiên liền yên tĩnh hết cả, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Lâm Phàm. Sau đó bổ tọa cười muốn chết đi được mà. Vì diệt Phật Minh á, đúng là kẻ ngu ngốc mới có thể nói ra những lời như thế. Những lời đó Lâm Phàm đối với bọn họ mà nói giống như là đang kể một chuyện cười vậy, hơn nữa còn là một câu chuyện cười cực kỳ vô vị. Cổ Viện nhíu mày, Lâm trưởng môn, ngươi nói vậy là có ý gì? Các tông phái của Phật Minh đều là nhường nhịn ngươi rất nhiều lần, vậy cũng coi như nể mặt ngươi lắm rồi. Nhưng sao ngươi cứ năm lần bảy lượt khiêu khích bọn ta vậy? Lẽ nào ngươi thực sự cho rằng bọn ta không dám làm gì ngươi à? Mẹ kiếp, cả đời này ít chưa từng gặp kẻ nào ngang ngược hống hách như vậy. Cho dù cha hắn cũng không dám phách lối trước mặt bọn y. Lâm Phàm bực mình, nói thật cứ như là bổn trưởng môn cầu xin các ngươi nhường nhịn ấy nhỉ. Được rồi, đừng có lắm lời nữa. Lý do rất đơn giản, lão tử từ U Thành bước ra, ngươi còn nhớ lúc đầu ta với cha ta chiến đấu với Nguyên Soái Liên Minh như thế nào không? Hai kẻ tiện nhân ngươi và tên Hư Nguyên Minh kia của Tiên Minh đi qua chỉ là đứng xem kịch vui. Chuyện này ngươi quên nhưng mà ta không bao giờ quên. Không một tông môn Phật Minh nào có thể tồn tại, lời ta đã nói kẻ nào cũng không thể ngăn cản được. Giờ các ngươi đã tự dẫn xác đến đây, nhưng ta lại không muốn đánh các ngươi ở đây. Về tông môn của mình tắm táp sạch sẽ, làm việc của mình muốn làm rồi đợi ta. Ta sẽ đến tận cửa thăm hỏi, đánh chết các ngươi ngay trước mặt chúng đệ tử của các ngươi. Những lời này của Lâm Phàm quá bá đạo, cả người trên dưới đều phát tản phát ra một loại khí tức bá đạo mê người. Phách lối, hỗn dược! Đại nhân Phật Tông thánh như Phật chỉ thẳng vào mặt Lâm Phàm mắng, lão tổ hoành hành thiên hạ bao nhiêu năm nay nhưng chưa từng không ngờ lại có kẻ láo toét đến mức này. Ngươi đúng là gan to tày trời. Lão tổ ta nói rồi, không phải ngươi muốn hủy diệt tông môn ta sao? Lão tổ ta ở Đại Nhật Phật Tông đợi ngươi, xem ngươi bản lĩnh gì mà dám ngông cuồng nói hủy diệt tông môn ta. Ý thực sự bị Lâm Phàm làm cho tức sắp phát điên rồi. Tuổi còn trẻ mới có tu vi đã không biết trời cao đất dày, tiêu diệt được hai tông môn bé bé nên vô pháp vô thiên rồi sao? Thực sự tưởng rằng thế gian này tùy tiện để ngươi định đoạt chắc. Sau khi thánh như Phật mắng chửi xong, Ninh cảm thấy tâm trạng vui vẻ thoải mái hơn. Hai, cái tính nóng nảy này của ta quả nhiên vẫn không thể áp chế được. Nói hay lắm, Thiên Thể lão tổ tán thưởng. Thành như Phật không làm mất mặt uy danh của Phật mình. Chúng ta không cứng rắn một chút liền sẽ bị người ta coi thường ngay. Cổ tông chủ, hôm nay chúng ta đến đây để đàm phán với hắn, nhưng xem tình hình hiện tại thì chuyện này chẳng cần thiết nữa. Chúng ta cũng không liên hợp đánh một mình hắn, cứ để hắn đến Đại Nhật Phật Tông tử xem. Thiên Thể lão tổ nói chủ yếu là y cũng muốn xem bản lĩnh của Đại Nhật Phật Tông như thế nào. Từ lúc đầu cho đến bây giờ, hiện tại Lâm Phàm vẫn luôn cười tủm tỉm, không hề phiền não về những lời mà đối phương nói. Hắn vẫn luôn cho rằng bản thân mình là người lương thiện, bằng lòng cho người ta một cơ hội. Đồng thời khi hủy diệt tông môn người ta cũng chẳng còn bất cứ thủ đoạn gì. Ta giết người chắc chắn sẽ nói cho người biết trước một tiếng, để cho người phải tâm phục khẩu phục. Sắc mặt Cổ Viễn cực kỳ khó coi, nhưng vẫn giơ tay lên ý bảo mọi người yên tĩnh. Lâm chủ môn à, ngươi chắc chắn muốn xé rách mặt ra với bọn ta sao? Đường đường là tông chủ của Bạch Liên Tịnh Thánh Sơn mà lại chẳng khí phách bằng đám người Thiên Thiền lão tổ, đúng là khiến người ta thất vọng mà. Lâm Phàm lắc đầu, thương xót khinh thường. Đã nói rõ đến như vậy rồi mà ngươi vẫn còn không nghe hiểu à? Hay là sợ rồi? Thiền Thiền lão tổ muốn cười nhưng phải cố nhịn cười, thầm đắc ý ở trong lòng. Từ đầu đến cuối chỉ có một câu này coi như là giống người nói. Cổ Viễn đã không thể nhịn nổi nữa rồi. Được, nếu Lâm trưởng môn đã muốn như vậy, lão phu sẽ phụng bồi với ngươi tới cùng. Ta cũng muốn xem rốt cuộc Lâm trưởng môn có bản lĩnh gì mà lại dám cuồng ngôn loạn ngữ, nói muốn tiêu diệt Phật Minh. Cho dù là Tà Minh và Yêu Minh liên thủ lại với nhau cũng không có cái gan này. Lâm Phàm liếc đám người kia, chậm rãi nói: Không cần phải kích động như thế đâu. Thực ra các ngươi như vậy cũng coi như may mắn lắm rồi. Ta cho các ngươi thêm thời gian về chuẩn bị đó. À đúng rồi, nói cho các ngươi biết thêm chuyện này cũng không sao. Tông môn tiếp theo chính là Đại Nhật Phật Tông đó. Nếu các ngươi vẫn cảm thấy sợ hãi thì có thể liên thủ với nhau lại cũng được, ta không để ý đâu. Người của Phật Minh thật sự bị Lâm Phàm làm cho tức điên rồi. Nhìn đi mà xem, còn ở lại thêm nơi này được không hả? Hơn nữa gia hỏa này thật có năng lực làm cho người ta bạo nổ. Tuy biểu tình của bọn họ nghiêm túc, nhưng giữa hai mày lại có nộ hỏa đang cháy hừng hực. Mà Lâm Phàm thì hay rồi, từ đầu đến cuối đều mang tâm thái không thèm xem bọn họ ra gì để đối mặt, làm cho bọn họ sắp phát điên tại chỗ rồi. Đi! Cổ Viễn hít sâu một hơi, âm thầm nói: Bọn họ đã xé rách mọi sự ngụy trang đối với Lâm Phàm rồi. Đồng thời đối với Cổ Viễn mà nói, muốn cho tất cả những lão gia hỏa này biết thêm rằng tên thanh niên mà các người coi thường kia hiện tại có bao nhiêu bản lĩnh. Chương 548. Cái này của ngươi giòn quá. Những tổng chủ Phật Minh kia sắp tức phát điên luôn rồi, trên đường không ngừng hùng hổ mắng chửi Lâm Phàm cẩu huyết lâm đầu. Các loại từ ngữ khó ghe gì thì cũng được các vị tông chủ ấy tuôn ra bằng sạch. Thế này nếu để cho môn hạ đệ tử bọn họ nghe được, em rằng cũng phải kinh hãi trợn mắt há hốc miệng, gào lên luôn đây là tông chủ của chúng ta quen sao? Thánh tông chủ, ban nãy ngươi cứ nhất định bảo đối phương đến Đại Nhật Phật Tông là vì cái cớ gì? Thiền Thiền lão tổ hỏi. Tuy rất thích cho Lâm Phàm đến Đại Nhật Phật Tông, nhưng hành vi này của Thánh Như Phật lại có ý cảm thấy cực kỳ quái dị. Thánh Như Phật cười nói: Các vị đều là những người sáng suốt, dưới tình huống khi đó, cho dù chúng ta hay Lâm Phàm xảy ra xung đột thì kết cục như thế nào cũng không dám xác định. Hắn có thể hủy diệt Vạn Cổ Tháp và Lục Luân Cổ Tự, cho thấy thực lực của hắn rất kinh khủng, chỉ sợ đã đạt tới cảnh giới với Lâm Vạn Dịch rồi. Nếu không nắm chắc chắc chắn khả năng giết được hắn để hắn chạy thoát thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thế nên bổn tọa định dẫn dụ hắn đến Đại Nhật Phật Tông mượn Thánh Phật Dương Quả để luyện hóa mới có thể đảm bảo không có sai sót gì. Ngay tức khắc một người bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra Thánh Như Phật còn có nghĩ tới cả bước này. Sau đó nghĩ lại thấy rất đúng, miệng tên họ Lâm kia thì bảo bọn họ quay về rồi hắn sẽ đích thân đến tông môn. Nghĩ lại cũng đúng là có nguyên nhân cả. Đó là bởi vì hắn không muốn để xảy ra xung đột ở chính võ đạo sơn, phòng khi có chuyện ngoài ý muốn. Cổ Viễn nói: Thánh Phật Dương Hòa là đệ nhất kỳ hỏa thế gian, cho dù là đạo cảnh tầng 7 cũng khó mà chống đỡ được. Cách này rất hay. Thánh Như Phật nói: Cách này đích thực là rất được, nhưng chỉ sợ có sơ suất. Bổn tọa đã cân nhắc rất lâu, vẫn cảm thấy chúng ta nên đồng tâm hiệp lực mới có thể thành công. Thiền Thiền lão tổ, theo như ta biết Quý Tông có một loại trận pháp tên là Thiền Trận, thuộc loại trận pháp sát phạt. Nếu có thể, xin nhờ các vị bố trận, chỉ có thể như thế mới đảm bảo chắc chắn tuyệt đối. Mọi người nghe xong lời này đều gật đầu lần nữa, rất tán đồng với cách mà Thánh Như Phật nói. Chuyện này... Thiền Thiền lão tổ có chút do dự, trông biểu hiện có vẻ rất khó xử. Mẹ kiếp, chuyện này còn không thể khó xử chắc. Thiền trận là trận pháp quan trọng của Đại Thiền Tông. Theo như cách nói của Thánh Như Phật thì đó chính là chia sẻ cùng nhau bố trận. Tới lúc đó không chỉ Đại Thiền Tông biết bảy bố trận pháp, ngay cả các tông môn khác cũng biết. Sao cứ cảm thấy mình đang bị cho vào tròng thế này? Thánh Như Phật nói: Thiền Thiền lão tổ à, đã đến lúc này rồi mà ngươi còn nói không nỡ nữa à? Vạn Cổ Tháp và Lục Luân Cổ Tự chính là tấm gương của cho chúng ta, không trừ khử kẻ này thì hậu hoạn khôn cùng. Cổ Viễn nói: Lần này cần Thiên Thiền lão tổ lấy ra Thiền Trận, đích thực là khiến Thiên Thiền lão tổ phải trả giá rất lớn. Hay là thế này đi, mỗi tông môn chúng ta đều lấy ra một loại bí thuật cùng chia sẻ cho tất cả mọi người, các người thấy sao? Được, chỉ cần có thể trừ khử được tên tiểu tử này, tất cả đều đáng giá. Thiên Thiền lão tổ vui sướng, nhưng trên mặt vẫn giả bộ rất thản nhiên. Thiền Trận đích thực rất quan trọng, nhưng nếu có thể học được cả bí thuật của các tông môn khác, cân nhắc lại cũng không lỗ một chút nào. Vo Đào Sơn. Lâm Phàm đang suy nghĩ một chuyện, mình bảo với bọn chúng là sẽ đến Đại Nhật Phật Tông, vậy thì chắc chắn bọn chúng sẽ nghĩ cách giết mình ngay tại đó. Tuy mới chỉ gặp lão gia hỏa thánh như Phật kia được vài lần, nhưng lão có thể trở thành tông chủ của một tông môn, đương nhiên cũng không phải là nhân vật đơn giản. Còn Cổ Viễn kia chắc chắn sẽ nắm chắc cơ hội lần này, kêu gọi tất cả mọi người cùng tham gia, bày ra thế trận cực kỳ kinh khủng, chỉ chờ mình sải chân rơi vào. Dương Đông kích tây, chứ bằng không đến Đại Nhật Phật Tông nữa mà đến tông môn khác nhỉ, cũng là một sự lựa chọn không tồi ấy chứ. Nhưng đó chẳng phải phong cách của ta. Dựa theo lẽ thường mà nói, chỉ cần đầu óc không có vấn đề thì chắc chắn sẽ không lựa chọn chạy ngay đến Đại Nhật Phật Tông. Nhưng hắn cũng chưa từng nói, tuy đầu óc của mình rất bình thường, nhưng cũng có lúc không biết phải giật dây thần kinh nào nữa. Nếu chỉ có thể thế mà cũng không dám đối mặt thì nói gì đến việc tiêu diệt Tiên Minh và Tả Minh yêu mình đây. Hắn còn lâu mới cho rằng thực lực của Tam Minh còn lại mạnh hơn cả Phật Minh. Triệu Lập Sơn đi đến nói: Lâm công tử à, lúc này bọn chúng đến đây làm gì vậy? Đám tông chủ Phật Minh hô hào đến đây lần nữa thực sự đã dọa cho Triệu Lập Sơn chết khiếp. Y già rồi, không chịu nổi sự kinh hãi thế này. Suy cho cùng thì Lâm công tử cũng vừa mới săn bằng Lục Luân Cổ Tự xong, y còn thật sự tưởng rằng bọn chúng đến đây đã gây phiền phức cho Võ Đạo Sơn chứ. Đến đàm phán hòa bình, Lâm Phàm nói. Triệu Lập Sơn thở phào một tiếng: Vậy kết quả thế nào? Y cảm thấy mình đã biết rõ rồi còn cố tình hỏi. Chắc chắn là đàm phán thành công rồi, nếu không sao bọn chúng có thể rời đi dễ dàng như vậy được. Hỏng rồi, Lâm Phàm thản nhiên nói, nhưng lại không biết khi mình nói ra hai chữ này biểu tình của Triệu Lập Sơn biến hóa đặc sắc tới cỡ nào. Hỏng rồi. Triệu Lập Sơn không dám tin. Bọn chúng đến đàm phán hòa bình chắc chắn là muốn làm hòa, sao lại hỏng được? Tuy y cũng chẳng thích đám tông môn hàng đầu đó, nhưng với tình hình hiện tại còn chưa đến lúc ngả bài tan nát với Phật Minh được. Lâm Phàm cười nói: Bọn chúng đến đàm phán hòa bình muốn tiếp tục làm bạn tốt với ta, nhưng ta trông bọn chúng chẳng vừa mắt gì cả, nên thẳng thừng từ chối luôn rồi. Triệu Lập Sơn há hốc miệng muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói gì mới được. Yên tâm, ta có tính toán của chính mình, không cần phải lo lắng. Lâm Phàm thấy Triệu Lập Sơn cứ nhăn nhăn nhó nhó thì liền cười an ủi: Có gì mà phải sợ, chẳng phải chỉ là Phật Minh thôi sao, chẳng lẽ còn có thể ăn khỉ từ ngươi chắc. Thực ra đối với Triệu Lập Sơn mà nói, chuyện này còn khủng bố hơn so với cả ăn thịt người. Đừng lúc bọn Thủy Hoàng biết được chuyện này thì biểu tình cũng chẳng khác gì Triệu Lập Sơn khi đó. Không thể nào hiểu nổi cách nghĩ của Lâm công tử, nhưng cho tới bây giờ thật sự là chưa từng thấy Lâm công tử sẽ làm chuyện gì mà hắn không chắc chắn, nên đừng quá lo lắng. Đây là lời của Thủy Hoàng nói với bọn họ. Chỉ là trong mắt những người đó, cái tên gia hỏa Thủy Hoàng này cũng quá con mẹ nó tự tin rồi đi. Trừ thần lệ rơi đầy mặt: Lâm già ơi, thực sự xin lỗi người, không phải ta không trông Lâm công tử cẩn thận, mà là Lâm công tử căn bản không cho ta trông hắn. Thiền Mệnh Sư sâu xa nói: Theo ta quan sát, gần đây Lâm trưởng môn có hơi hướng chủ chiến, có lẽ sắp xảy ra một trận đại chiến rồi. Chắc chứ, Kiếm chủ vẫn rất tin tưởng gieo quẻ của Thiên Mệnh Sư. Nếu là như thế thì chắc chắn Lâm công tử đã chuẩn bị chiến đấu với Phật Minh rồi. Thiên Mệnh Sư tự tin nói: Chắc chắn tuyệt đối không thể sai được. Mọi người nhìn tên Thiên Mệnh Sư nhất thời không biết phải nói gì. Lần này Phật Minh thực sự liên hợp với nhau rồi, bởi vì bọn chúng có chung mục đích, đó chính là trấn áp Lâm Phàm, khiến hắn mãi mãi không trở mình được nữa, triệt để biến mất trên thế gian này. Thiên Thiển lão tổ nói ra thiền trận, hướng dẫn cho bọn họ hiểu. Tất cả đều là những người cường giả mạnh nhất, tình lĩnh ngộ thế nào khỏi cần phải nói cũng biết, học cái gì cũng đều rất nhanh. Hiểu hết thiền trận cũng chỉ một chút công phu, dễ búng ngón tay mà thôi. Trong lòng tất cả mọi người đều đang nghĩ rằng chuẩn bị đầy đủ các kiểu như vậy rồi, đã không tin lần này ngươi còn có thể sống nổi. Vốn dĩ Cổ Viễn còn định liên lạc với Hư Nguyên mình nhờ y tới đây giúp đỡ, nhưng nghĩ lại thôi, nếu mình biểu hiện quá hữu hảo với Hư Nguyên mình thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sau này, e rằng tới lúc đó sẽ bị người khác nghi ngờ. Dựa vào tình hình trước mắt, chắc chắn có thể trấn áp được Lâm Phàm, thế nên không cần quá căng thẳng. Cổ Viễn cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng vào thực lực của Phật mình, đồng thời càng nghĩ tới lại càng muốn cười. Bọn họ đều cho rằng Lâm Phàm khủng bố như vậy, nếu để người khác biết, e rằng cũng sẽ cười bỏ ra mất. Mấy ngày sau, Đại Nhật Phật Tông, nơi này là căn cơ lập tông của tông môn hàng đầu, tự nhiên sẽ không giống bình thường. Cho dù cách ở tận xa nhưng vẫn có thể nghe thấy từng hồi niệm kinh chuyển tới. So với Bạch Liên Tịnh Thánh Tông lúc ẩn lúc hiện, trong nơi này có vẻ thần thánh, trang nghiêm hơn rất nhiều. Chính tại lúc này, ở một nơi cách Đại Nhật Phật Minh rất xa, trên hư không chấn động, thứ nguyên mở ra, sấm sét bão phát trong không trung, uốn lượn như là những con mãng xà đang xoay vần giữa đất trời. Ngay tức khắc một cự quyền từ trong thứ nguyên thỏ ra, trên quyền đầu to lớn che khuất cả bầu trời, còn có hư không nghịch lưu đang quấn quanh chưa tiêu tản hết. Quyền mang đen xỉ bắn tung tóe ra từ phía, phảng phất như muốn lấp đầy cả mảnh đất trời này. Trong Đại Nhật Phật Tông, các tông chủ đang ẩn nấp trong bóng tối. Lúc bọn chúng cảm nhận được thứ nguyên chấn động, chúng liền biết là tới rồi. Một quyền kinh thiên động địa đập xuống phần không trung phía trên Đại Nhật Phật Tông, bị một đạo kim quang chặn lại, chấn động không ngừng. Kim quang càng trở nên nồng đậm hơn. Đây là kim quang hộ tông của Đại Nhật Phật Tông, có thể ngăn chặn được bất kỳ lực uy hiếp nào. Cho dù là cường giả đạo cảnh tầng 7, không có dùng toàn lực công kích thì cũng không thể nào lay động nổi, dù chỉ là một chút. Cho nên mới nói muốn chạy tới bất kỳ tông môn nào gây sự cũng phải xem thực lực bản thân thế nào, nếu không đến cả cửa nhà người ta cũng chẳng vào nổi. Thành Như Phật vẫn dẫn theo trưởng lão ở trong tông môn, thần sắc nghiêm túc nhìn lên phía xa xưa kia. Trận chiến này chính là bảo vệ, giữ gìn tôn nghiêm của Phật Minh, há có thể thua được. Khắp các ngọc ngách trong Đại Nhật Phật Tông đều có tiếng nổ vang trời chuyển tới. Sau đó liền thấy vô số đệ tử xuất kích. Mỗi một lần xuất kích đều có một tia kim quang tràn ra bổ khuyết vào trong kim quang hộ tông. Nếu đến cây này cũng không phá nổi thì có tư cách gì mà chạy đến Đại Nhật Phật Tông ta gây chuyện hả? Thành Như Phật lạnh lùng nói. Đối với chuyện Lâm Phàm, y chẳng hề coi ra gì, bởi vì bọn chúng đã chuẩn bị cực kỳ chu toàn rồi. Vương Phật à, hắn chính là Lâm Phàm của Võ Đạo Sơn, tuyên bố muốn hủy diệt tông môn chúng ta. Có trưởng lão lên tiếng nói. Cái tên Vương Phật này cũng chỉ là cách xưng hô giữa những người có địa vị cao trong nội bộ Đại Nhật Phật Tông mà thôi. Thành Như Phật trong Đại Nhật Phật Tông được hầu hết các đệ tử gọi là Vương Phật. Đây là tôn xưng, cũng là minh chứng cho địa vị tối cao. Thành Như Phật nói. Ồ, chính là người này, chẳng qua cũng chẳng đáng là gì. Hắn tới đây cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Các trưởng lão gật đầu, rất tin tưởng vào những lời mà Vương Phật nói. Hơn nữa gần đây bọn chúng cũng trông thấy tông chủ của các tông môn đua nhau chạy đến Đại Nhật Phật Tông để bày bố thiên la địa võng, chính là đợi thời khắc này đến. Đối với bọn chúng mà nói, tên kia cũng thật có bản lĩnh, có thể khiến toàn bộ Phật Minh phải xem trọng. Đó chính là một loại vinh quang, dù có chết cũng chết rất ý nghĩa. Đột nhiên có dị tượng phát sinh, quyền đầu đen gì kia xòe bàn tay ra chộp tới, phát lên kim quang hộ tông, năm ngón tay dùng lực, tiếng vỡ vụn vàng lên, chỉ thấy kim quang hộ tông xuất hiện nhiều vết rạn nứt, sau đó tiếng rắc rắc cứ kéo dài miên man, cuối cùng toàn bộ kim quang hộ tông vỡ nát trong nháy mắt, hóa thành kim quang tiêu tán trong không gian đất trời. Kinh khủng vậy! Thành Như Phật kinh hãi nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ bình tĩnh, như chưa có chuyện gì xảy ra, mặt không biểu tình, tự nhiên chẳng hề coi chuyện này có gì ghê gớm cả. Cự quyền biến mất, thiên địa khôi phục lại như thường. Tiếp đó một tràng tiếng cười sảng khoái vang lên. Thánh Như Phật, Đại Nhật Phật Tông, bổn trưởng môn tới rồi. Kim quang này không tệ, chỉ là hơi giòn thôi. Phía xa Lâm Phàm bước từ trong thứ nguyên giả, chắp hai tay sau lưng chậm rãi đi tới. Không nhanh không chậm, không hoảng không gấp, khóe miệng còn câu lên ý cười. Trông dáng vẻ của hắn không giống như đến hủy diệt tông môn người ta, mà đang giống như đến đây để tham quan ngắm cảnh vậy. Thánh Như Phật nộ quát. Lâm Phàm, nếu đến kim quang này mà ngươi cũng không phá nổi thì ngươi cũng chẳng có tư cách gì chạy đến Đại Nhật Phật Tông gây chuyện cả. Đây chỉ là một khảo nghiệm nho nhỏ dành cho ngươi mà thôi. Mẹ kiếp, đã tới lúc này rồi, Thánh Như Phật vẫn còn giữ sĩ diện như vậy. Y vốn tưởng rằng ít ra cũng có thể chống đỡ được thêm một lúc nữa, nhưng không ngờ vừa chớp mắt đã vỡ toang rồi. Chuyện này thực sự đã vượt qua tưởng tượng của y. Chương 549, để ngươi đi ra không còn tiếc nuối. Thành Như Phật cảm thấy hơi sợ, nhưng hắn biết vĩnh viễn sẽ không thua, đã chuẩn bị vẹn toàn mọi thứ rồi, cả cũng đã mắc cầu, bản tọa còn phải sợ gì nữa. Hắn bình tĩnh quan sát tình hình xung quanh, thấy yên tâm hơn. Các tông chủ đều đang ẩn nấp ở quanh đây, nếu có gì không ổn thì chắc chắn bọn họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Yên tâm rồi. Dũng khí mãnh liệt chưa từng có từ lòng bàn chân xông lên đầu. Thánh Như Phật nhìn thẳng với Lâm Phàm nói: Lâm Phàm, các tông môn Phật Minh cùng chung kẻ địch mà ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích Phật Minh, không phải Phật Minh không dám làm gì ngươi, mà là cảm thấy ngươi còn trẻ, có thể có được tu vi như bây giờ cũng không có dễ dàng. Thế nhưng chính ngươi cũng không có chí tiến thủ thì không cách người khác được. Nói năng rất phong độ, trong nháy mắt hình tượng của Thánh Như Phật trở nên cao lớn hơn, vô cùng khí phách. Tư khắc một tia sáng rực rỡ chiếu trên người hắn, khiến hắn trở nên uy nghiêm. Lâm Phàm cười to, suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Hắn chỉ vào Thánh Như Phật mà mắng: Tám lão già các ngươi đều không biết xấu hổ như thế à? Ngươi bình tĩnh như vậy không phải là đã chuẩn bị sẵn sàng rồi à? Các ngươi cảm thấy bên trong Đại Nhật Phật Tông vô cùng nguy hiểm, cho rằng có thể giữ chân ta lại, nhưng ta thật sự muốn xem lát nữa khi thất bại thì mặt mũi của ngươi sẽ biến thành thế nào. Thánh Như Phật nhìn vẻ mặt khiến người ta khó chịu của Lâm Phàm cũng không nói gì. Đúng là đáng chết. Nhưng không thể không nói, Thánh Như Phật bị uy thế ngang ngược kiêu căng của Lâm Phàm hù dọa. Nhưng hắn sẽ không thừa nhận bản tọa há lại để hạng người dễ dàng hù dọa như vậy. Đùa gì vậy? Nhiều lời vô ích, đã như vậy rồi xin mời Lâm trưởng môn vào tông. Thánh Như Phật tỏ vẻ bình tĩnh, giơ tay lên mời. Trưởng lão đệ tử đều ở trong tông môn, hắn thân là vương Phật vĩ đại trong lòng mọi người, năng lực ra vẻ vĩnh viễn bất diệt, thảo có thể tự hạ thấp bản thân vì tên nhãi danh kia được. Lâm Phàm biết chắc chắn đám người kia bố trí sát trận khủng khiếp chờ hắn bước vào trong. Đối với hắn mà nói, những thứ này chỉ là chút phiền toái nho nhỏ thôi, căn bản không đáng quan tâm. Nhưng chẳng biết vì sao, nhìn vẻ mặt giả vờ bình tĩnh của Thánh Như Phật, hắn lại cảm thấy rất khó chịu. Đến lúc này còn làm ra vẻ, đúng là khiến cho người ta khó chịu thật. Nếu Thánh Như Phật biết được suy nghĩ của Lâm Phàm, nhất định sẽ kêu oan uổng. Bản tọa làm ra vẻ lúc nào? Bản tọa đang căng thẳng có được không hả? Không biết thì đừng có mà nói, cứ thích vu hãm cho người khác. Người đi ra đi, bản trưởng môn đứng đây chờ ngươi. Lâm Phàm muốn đùa bỡn Thánh Như Phật một chút. Cuộc chiến ngắn ngủi luôn nhàm chán, đánh bại Thánh Như Phật rồi thì mọi thứ cũng hết, không có một chút thú vị nào. Hả? Thánh Như Phật sững sờ, hắn hoàn toàn không nghĩ đến Lâm Phàm sẽ không vào, bèn khinh thường nói: Sao nào, Lâm trưởng môn sợ rồi à? Không phải trước đó nói muốn tiêu diệt Đại Nhật Phật Tông của ta à? Sao bây giờ lại không dám đi vào rồi? Lâm Phàm nói: Bản trưởng môn thiện tâm từ bi, không muốn tạo sát nghiệp. Tiến vào tông môn dư ba có thể giết chết đệ tử của tông môn các ngươi. Không thể không nói Thánh Như Phật ngươi cũng đúng là tàn nhẫn, ngay cả đệ tử cũng mặc kệ à? Ta cứ đợi ở đây chờ ngươi đi ra đại chiến một trận, hay là ngươi không dám? Thánh Như Phật nghe vậy trong lòng giận dữ: Đi cái đầu ngươi, ngươi nói thế còn là tiếng người sao? Ngươi không tiến vào làm sao bản tọa giết ngươi được? Nhưng nếu đi ra ngoài thì lại không ổn, hắn không chắc có thể đánh bại đối phương chỉ với một mình. Đại tử tông môn ta há lại là hạng tham sống sợ chết? Ngươi tuyên bố phải tiêu diệt tông ta, từ lâu đã là kẻ thù của Đại Nhật Phật Tông, không cần phải giả mù sa mưa, làm bộ làm tịch, có giỏi thì vào đây. Thánh Như Phật phẫn nộ nói: Tên khốn kiếp, không ngờ đối phương đê tiện như vậy. Nhưng hắn cũng chuẩn bị tinh thần địch không động, ta không động. Đối phương không vào, hắn tuyệt đối cũng không ra ngoài. Ngươi đi ra. Lâm Phàm ngoắc ngón tay với Thánh Như Phật, hành động mang tính trào phúng. Thánh Như Phật không mảy may dao động: Ngươi vào đi. Ngươi đi ra đi. Ngươi vào đi. Lúc này hai bên kêu gào ầm ĩ. Cổ Viễn nấp ở trong phòng tối cảm thấy phát điên. Tiểu tử này đúng là âm hiểm, nhất định đã biết nơi này bày thiên la địa võng nên mới không chịu đi vào trong. Nhưng nếu hắn không vào thì sao có thể chấm át hắn được? Chỉ hy vọng Thánh Như Phật có cách dẫn đối phương đi vào, bằng không mọi công sức đều đổ sông đổ bể. Thời gian từ từ trôi qua, Thánh Như Phật dần trở nên nôn nóng hơn, kêu gào đến khô miệng khô lưỡi, trong lòng vô cùng khó chịu. Chết tiệt, rốt cuộc có vào hay không đây? Hắn thân là vương Phật của Đại Nhật Phật Tông, đã bao giờ gặp phải chuyện này, thật là mất mặt. Ánh mắt của các đệ tử nhìn về phía hắn cũng đều hiện lên vẻ kỳ quái. Có lẽ bọn họ cũng không ngờ vương Phật lại có thể ầm ĩ với người khác đến tận bây giờ. Hắn biết không thể tiếp tục như vậy nữa, bằng không sẽ rất mất mặt. Thành Như Phật hét lên: Các đệ tử trong tông môn, lớn tiếng nói cho ta biết, các ngươi sợ hãi không? Các ngươi có muốn cùng sống cùng chết với tông môn không? Cùng sống cùng chết, cùng sống cùng chết. Các đệ tử hô to, thanh âm như sóng dày vang vọng khắp không gian. Thánh Như Vật rất hài lòng, sau đó chỉ vào Lâm Phàm nói: thế nhưng các người nhìn người kia đi, tuyên bố muốn tiêu diệt Đại Nhật Phật Tông mà đến bây giờ vẫn chưa dám bước vào trong tông, chứng tỏ điều gì? Là khiếp đảm, nhu nhược, vô năng. Hắn sợ hãi Đại Nhật Phật Tông, sợ hãi tất cả chúng ta. Lâm Phàm nhìn Thánh Như Phật yên lặng thở dài. Đúng là không dễ dàng để lừa hắn tiến vào, mà ngay cả khẩu hiệu cũng hô lên rồi, thậm chí còn dùng chiêu trả phúng tập thể nữa chứ. Đúng là một nhân tài. Các đệ tử của Đại Nhật Phật Tông hô to: vương Phật nói đúng, khiếp đảm, nhu nhược, vô năng. Hết đợt này đến đợt khác, âm thanh vang rung cả trời. Cổ Viễn Tán Dương quả thật là một nhân tài, tại sao trước đây không nhận ra Thánh Như Phật lại có năng lực này nhỉ? Thánh Như Phật nhìn thẳng vào mắt Lâm Phàm: Lâm trưởng môn, nếu như ngươi sợ hãi thì cút đi. Đại Nhật Phật Tông ta há là nơi ngươi có thể nói tiêu diệt là tiêu diệt, mà ngươi bây giờ cũng chỉ là một kẻ yếu đuối, không có dũng khí bước vào trong tông ta mà thôi. Lâm Phàm cười to: Thánh Như Phật, thật sự vất vả cho ngươi rồi. Vì để ta vào trong tông môn mà dùng tất cả biện pháp, bản trưởng môn biết các ngươi đã bày ra thiên la địa võng, nhưng như thế thì sao, ta cũng có thể sợ chắc. Bản trưởng môn chỉ trêu chọc ngươi một chút thôi, nhưng ngươi gấp đến độ mặt đỏ gay. Được rồi, thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, để lúc ngươi ra đi không có gì tiếc nuối. Lâm Phàm cảm giác đã đến lúc rồi, không cần phải dây dưa tiếp nữa. Hắn cũng đã nhìn ra Thánh Như Phật thật sự biết diễn trò, không biết khi bị đánh bại sẽ như thế nào. Hắn rất muốn nhìn thấy cảnh ấy. Để thỏa mãn suy nghĩ trong lòng mình, hắn có chút vội vã. Đến rồi, đến rồi, đối phương đến rồi. Thánh Như Phật thầm đắc ý. Hừ, cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn được cơn phẫn nộ trong lòng, sức sự xà phúng liên tục bản tỏa, định đi chịu chết. Đám Cổ Viễn ẩn nấp trong bóng tối, vẻ mặt nghiêm túc. Kế tiếp chính là giai đoạn quan trọng nhất. Lâm Phàm đi vào từng bước từng bước, trái tim bọn họ cũng từ từ vọt lên cao. Lâm Phàm đi rất thong thả, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, thi thoảng còn tán dương: đây chắc là kiến trúc đặc sắc nhất của Đại Nhật Phật Tông các ngươi, quả thật là không tồi. Đợi lát nữa sau khi kết thúc, ta sẽ mang tòa kiến trúc này đi. Ánh mắt Thánh Như Phật lóe lên hiện vẻ độc ác. Chết tiệt, không khoác lác thì sẽ chết à? Đến nước này rồi còn dám cản rỡ. Đợi lát nữa người phải kêu trời kêu đất, quỳ xuống cầu xin, hô to không nên đến Đại Nhật Phật Tông. Khi hai chân của Lâm Phàm bước vào trong Đại Nhật Phật Tông, tức khắc tình huống xung quanh bắt đầu thay đổi. Những cột sáng phóng lên cao từ khắp bốn phương tám hướng. Khi đến điểm cao nhất, chúng hội tụ cùng một chỗ rồi rơi xuống như là thác nước. Thánh Như Phật đạp một chân lên mặt đất gào to: tịch diệt! Chỗ Lâm Phàm đứng tức khắc trời đất quay cuồng, nhật nguyệt điên đảo. Đại Nhật Phật Tông trước mắt bỗng biến mất, ngay sau đó cảnh sắc biến hóa, xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động, trống trải khác thường, không có bất cứ thứ gì xuất hiện, phảng phất như mọi thứ đều rơi vào hỗn độn. Trận pháp này thú vị đấy. Lâm Phàm không hoảng sợ chút nào, hắn rũ mắt, không có mặt đất mà giống như đang lơ lửng ở giữa ngân hà vũ trụ. Ngẩng đầu nhìn lên là tinh vân khổng lồ xoay tròn, mà hắn là một hạt bụi trong một tinh vân khác, tầm thường, thậm chí vô cùng nhỏ bé. Thánh Như Phật sung sướng, rốt cuộc tiểu tử thối bị lừa rồi. Hắn không kìm được nữa, ngửa mặt lên trời cười to. Vốn dĩ thiền trận của Thiên Thiền lão tổ đã kéo đối phương vào trong thứ nguyên khác, đồng thời không ngờ thiền trận và thánh Phật Dương Hỏa có thể hỗ trợ lẫn nhau, dung hợp vào nhau sẽ khiến uy lực tăng lên một bậc, đủ để giết chết cường giả đạo cảnh. Đây là điều mà Thánh Như Phật không ngờ tới. Đồng thời hắn có cảm giác có lẽ qua lần này Đại Nhật Phật Tông có thể trở thành tông môn hàng đầu, số một của Phật Minh. Dù sao chỉ có Đại Nhật Phật Tông mới có thể dung hợp thiền trận và thánh Phật Dương Hỏa, tông môn khác cũng không có năng lực ấy. Thánh Như Phật còn đợi do dự gì nữa, mau giết hắn đi. Đám người Cổ Viễn xuất hiện, trên mặt đều mang theo ý cười. Thế nhưng nhìn thấy Thánh Như Phật vẫn đang ngơ ngác thì cảm thấy bất mãn. Trong lòng bọn họ đều rõ Thánh Như Phật đang suy nghĩ cái gì. Chẳng qua những cái đó tạm thời không quan trọng, trước mắt nên giải quyết hết mọi chuyện rồi mới lo lắng về chuyện sau. Đến đấy, đến đấy, đừng sợ, bây giờ hắn có chạy đằng trời. Thánh Như Phật nói với vẻ tự tin. Bình thường người tự tin sẽ rất may mắn, nhưng sợ rằng lần này sẽ không linh nghiệm rồi. Người tự tìm đường chết thảm hơn người khác rất nhiều. Cổ Viễn sao có thể không gấp, tình hình bây giờ không rõ ràng, cũng không ai biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm lắm thủ đoạn lắm. có thể tiêu diệt Vạn Cổ Tháp và Lục Luân Cổ Tự, đủ để chứng minh thực lực của hắn kinh khủng tới cỡ nào. Hai tông môn hàng đầu mà không có căn cơ nội tình gì ư? Đương nhiên là có, thế nhưng kết quả thế nào, có không phải bị tiêu diệt đấy thôi. Lúc này Thánh Như Phật vươn tay làm động tác bắt, một tòa kiến trúc hoa sen khép lại bị dẫn dắt tức khắc bung nở, từng những cánh hoa xinh đẹp vô cùng, một ngọn lửa màu vàng nhảy ra từ đài sen. Theo sự khống chế của Thánh Như Phật, Thánh Phật Dương Hỏa bay về phía thiền trận, phía xa xa giống như là sở hữu linh trí, trong khoảnh khắc nó dung nhập vào trong thiền trận. Các vị yên tâm, hắn chắc chắn phải chết. Thánh Như Phật nói một cách tự tin, đó là lòng tin dành cho thiền trận, hơn cả là lòng tin dành cho Thánh Phật Dương Hỏa. Thánh Phật Dương Hỏa là gốc rễ của Đại Nhật Phật Tông. Vương Phật đời thứ nhất dựa vào Thánh Phật Dương Hỏa sáng nhập lên Đại Nhật Phật Tông. Không biết đã có bao nhiêu cường giả chết dưới uy thế trí cường của Thánh Nhật Dương Hỏa. Về phần Lâm Phàm ở trong thiền trận, kết cục đương nhiên cũng là như vậy. Bọn người Cổ Viễn điều khiển thiền tông cảm ứng được tình hình bên trong. Lâm Phàm sống rất thoải mái. Sau khi Thánh Phật Dương Hỏa dung nhập vào thiền trận, bọn hắn cảm nhận được lực lượng kinh khủng đến cực hạn, đối như bành trướng. Lực lượng thật là kinh khủng. Cổ Viễn thần sắc cứng lại, bắt đầu coi trọng Thánh Như Phật. Cái tên này ngày thường che giấu, Đại Nhật Phật Tông nội tình mạnh như vậy, nhưng xưa nay không có biểu hiện ra ngoài. Nếu như không phải lần này đối phó với Lâm Phàm, cũng không biết lúc nào mới có thể hiểu rõ nội tình của Đại Nhật Phật Tông. Có ý tưởng này, không chỉ một mình Cổ Viễn, mà còn những tông chủ lại cũng như vậy. Đại Nhật Phật Tông có dạng năng lực này, muốn người tới hủy diệt địa bàn Đại Nhật Phật Tông khả năng cực thấp, thậm chí chính mình cũng có thể chết ở nơi này. Bên trong thiền trận, Lâm Phàm thử qua rất nhiều biện pháp. Nơi này giống như tạo thành một không gian tuần hoàn, cho dù bay nhanh cũng không thấy bay đến cuối cùng, mà cuối cùng còn có thể trở lại chỗ cũ. Đương nhiên hắn cảm giác nơi này cũng rất không tệ, mỗi người đều có thể mộng tưởng bay về phía vũ trụ, nhất là thân ở bên trong tinh vân nhỏ bé bụi bặm, không một chút nào thu hút, cảm giác phá lẻ để cho người ta sảng khoái. Trên đỉnh đầu không biết tinh vân cách bao xa, vô cùng kinh diễm, nhìn kỹ cũng có thể phát hiện ra tinh vân đang xoay tròn mênh mông như hạt bụi ngân hà. Nhưng những tên này kéo mình vào đây không phải có hành động tiếp theo chứ? Cũng không thể cho mình ngắm phong cảnh đẹp nhìn đến chết, ngắm lại cũng là chuyện không thể nào. Đột nhiên hắn phát hiện ra nhiệt độ xung quanh biến thành cực nóng, xem ra bọn Thánh Như Phật đã động thủ. Một tiếng thần kỳ truyền đến, rộng rãi, hùng uy, rung động lòng người. Tiếng vù vù rồi lại kinh thiên động địa. Hắn ngẩng đầu nhìn, tiếng này là từ trên đỉnh đầu tinh vân truyền đến. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện ra tinh vân kia bộc phát ra ánh sáng chói mắt đến cực hạn, lóa mắt, thần thánh, bảy sắc cầu vòng lộng lẫy, làm cho người ta mê muội. Sóng, mắt trần có thể thấy được tinh vân khuếch tán ra một sợi sóng như màn sáng bảy sắc cầu vòng, tựa như cái đồ gì đó muốn từ màn sáng đi ra. Trong chốc lát, một lực lượng đủ xé rách bầu trời, hủy thiên diệt địa tràn ngập khắp nơi. Đây là một Phật tôn to lớn đến không thể hình dung, từ bên trong màn sáng chậm rãi xuất hiện. Phật tôn đỏ rực, ngọn lửa đang bùng cháy, Phật quang phía sau chiếu rọi tứ phương. Cuối cùng Phật tôn xếp bằng ở trên tinh vân. Tinh vân rất mênh mông, sánh với Phật tôn lộ rõ vẻ nhỏ bé như vậy. Về phần của Lâm Phàm đối mặt với Phật tôn, có lẽ đến hạt bụi cũng không phải. Trả lời đến như vậy sao? Dùng hình thể uy hiếp ta đích thật là có hiệu quả, để cho ta cảm thấy bản thân rất là nhỏ bé. Nhưng biết đánh nhau hay không cũng không phải là vóc dáng lớn mà định đoạt. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lại, thần sắc hơi nghiêm trọng. Những tông môn đỉnh tiêm Phật minh này hoàn toàn không phải dễ chơi. Nếu có người thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ gầm lên: đầu óc của ngươi có phải có vấn đề hay không? Sao dám đơn thương độc mã tới giết tông môn người ta? Thực lực tông môn người ta cũng không phải đơn giản như vậy. Phật tôn không biết nói chuyện, một đôi mắt rực lửa nhìn về phía Lâm Phàm, lập tức một uy thế kinh người cuốn tới, hùng hằng áp chế trên người Lâm Phàm. Lại đây để ta xem năng lực Phật minh như thế nào. Lâm Phàm quát lên, mặc dù tiếng rất lớn nhưng ở phạm vi này lộ ra rất nhỏ bé, có lẽ căn bản không có chuyển tới. Trong chốc lát, Phật tôn cử động, giơ tay lên, bàn tay hướng về phía Lâm Phàm chấn áp, che khuất bầu trời. Đơn giản hình dung, bàn tay này chính là một mảnh bầu trời. Giờ phút này vùng trời rơi xuống, muốn đem toàn bộ sinh linh trấn áp hết. Bàn tay chưa tới áp lực cũng đã giáng lầm, tự như ngàn vạn ngọn núi ngưng tụ cùng một chỗ ép ở trên người Lâm Phàm. Bão táp kinh khủng cuốn tới, xé rách thân thể Lâm Phàm. Nếu như tu vi vẫn là đạo cảnh tầng 4, sợ sẽ gặp phiền phức. Mà bây giờ tu vi đã đạt tới đạo cảnh tầng 5, nội ngoại kiềm tù, nhục thân mạnh cực hạn, đủ để ngăn chặn những áp lực này. Lúc này Lâm Phàm ở tinh vân vỡ vụn, chôn vùi, đến cho bụi cũng không có, chính là dưới áp lực này hoàn toàn biến mất. Bản trưởng môn cũng không phải dễ bắt nạt. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, hai tay đột nhiên hướng phía trên đẩy đi. Một thanh âm ủ ê bạo phát, châu chấu đá xe không đủ để hình dung tình hình hiện tại. Chỉ ít cẳng tay bọ ngựa còn có thể tính là lớn nhỏ, mà bàn tay của Lâm Phàm cùng bàn tay Phật kia là vi khuẩn không đáng nói. Lực lượng rất mạnh, nhiệt độ cực cao, ngọn lửa kia có sức mạnh huyền diệu, muốn luyện hóa tà. Giao thủ trong chốc lát, Lâm Phàm phải làm rõ Phật tôn này. Lâm Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, song trường dùng sức trực tiếp đẩy bàn tay Phật tôn ra. Phật tôn thu hồi bàn tay tốc độ cực nhanh, tiếng nổ trong không trung vang vọng. Lực lượng này còn kém một chút. Lâm Phàm cũng không quan tâm đối phương có nghe hay không, chính là bá đạo như thế, nói trong lòng coi nhẹ. Hết tập 81. Tập này mình dừng hơi dở một chút, tại vì mình có chút việc nên bây giờ phải đi bây giờ. Mong các bạn thông cảm nha. Các bạn hãy nhớ để làm like, một xem, subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Thank you all and bye bye.